Chương 735, tin tức của Vương Quý vừa rồi Lý Cương chỉ nói tiền tồn của Tả Tàng còn lại 70 vạn quan, đây chỉ là tiền, vậy còn vàng bạc thì sao? Triều đình phát hành ngân phiếu dùng vàng bạc làm thế chấp, như vậy khoản vàng bạc này nhất định còn ở trong Tả Tàng. Mặt khác Tả Tàng không còn tiền, còn có nội khố, còn mấy chục vạn kiện tài bảo các loại cất giữ trong hoàng cung. Nếu như Triệu Hoàng thực sự có thành ý, sao lại không thể giao được quân phí? Hiện giờ Lý Cương lại đá bóng qua cho mình, không cần phải nói, đây là ý của Triệu Hoàng, hẳn là Lý Cương cũng muốn vận dụng nội khố. Kết quả lại bị Triệu Hoàng phủ định. Lý Diên Khánh thầm cười lạnh trong lòng, hắn liền buông tay nói, để cho ta giải quyết. Ta có thể làm gì? Triều đình là muốn ta tự bỏ tiền giao lương bổng cho binh sĩ sao? Không. Không. Không. Tuyệt đối không có ý này. Lý Cương vội vàng phủ nhận. Vậy có ý gì? Giọng điệu của Lý Diên Khánh rõ ràng không vui. Lý Cương đương nhiên nghe ra được sự bất mãn trong lời Lý Diên Khánh nói, y quả thực đắng chát trong lòng. Khốn cảnh tài chính của triều đình không phải ngày một ngày mai, lần trước sau khi chuyển bạc từ kho bạc tại các mỏ về triều đình mới tạm thời giải quyết nguy cơ. Hiện giờ lại đứng trước vấn đề này. Thật ra hiện giờ không phải triều đình không có tiền, mà là tiền thuế các nơi không vận chuyển lại kinh thành được, hẳn là nguy cơ vận chuyển. Lúc đầu Lý Cương cũng hy vọng dùng nội khố ứng trước quân phí, lại bị quan gia từ chối, quả thực khiến y khó xử. Lý Cương ấp úng nói, quan gia có ý là trước tiên nợ lại, chờ sau khi kết thúc chiến tranh sẽ thanh toán cùng lúc với binh sĩ, lại cho thêm một thành lợi tức, do quan gia tự mình đảm bảo, đô thống thấy có được hay không? Chẳng lẽ sau khi kết thúc chiến tranh thì có tiền? Thuế má các nơi đều có. Chỉ là không cách nào chuyển đến kinh thành. Hiện giờ chi tiêu quân phí không lớn, hẳn là lợi nhuận rất nhiều, triều đình đủ để thanh toán quân phí. Lý Diên Khánh gật đầu, nếu như Triệu Hoàng đồng ý bảo đảm, điều này cũng có thể cân nhắc, chẳng qua lợi tức một thành dường như hơi thấp. Như vậy đi. Ta sẽ nói rõ tình hình cho các binh sĩ, để các binh sĩ tự mình lựa chọn. Đồng ý lấy tiền sau cuộc chiến, vậy trước tiên nợ lại, nếu hiện giờ muốn lấy, ta hy vọng triều đình vẫn thanh toán kịp thời. Đương nhiên ta cũng biết trước mắt tài chính triều đình khó khăn, chỉ cần triều đình chịu đáp ứng hai thành lợi tức. Ta có thể cam đoan phần lớn binh sĩ đều lựa chọn nhận tiền sau cuộc chiến. Lý Cương suy nghĩ, vậy được rồi. Là hai thành lợi tức, ta đi thuyết phục quan gia. Lúc này Lý Diên Khánh lại nói, còn có trợ cấp bỏ mình. Liên quan tới sĩ khí quân đội, quyết không thể kéo dài. Lần này cần phải lấy ra tiền trợ cấp gấp đôi, số đó cũng cần hơn 100 vạn quan, ta biết tài chính triều đình khó khăn, cho nên ta đề nghị một phương án, xem triều đình có thể tiếp nhận hay không. Vừa mới giải quyết vấn đề quân phí, lại nhảy ra trợ cấp gấp đôi, quả thực khiến Lý Cương nhức đầu không thôi. Chẳng qua Lý Diên Khánh đã có phương án không cần bỏ tiền. Y cũng nguyện ý nghe một chút. Lý Cương vội vàng nói, ngươi nói, ta nghe là được. Ta biết trong tay triều đình có rất nhiều đất quan, nhất là đất quan phương Nam còn nhiều. Thực ra ta cảm thấy có thể dùng ruộng đất để thanh toán trợ cấp cho binh sĩ bỏ mình, như vậy giải quyết nỗi lo về sau cho binh sĩ, cũng có thể giải quyết tài chính khó khăn cho triều đình, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, hy vọng triều đình có thể suy nghĩ thật kỹ phương án này. Lý Cương cũng hơi động tâm. Hiện giờ giá đất ruộng vùng Giang Hoài Kinh Tương là mỗi mẫu 10 quan tiền, một binh lính bỏ mình trợ cấp gấp đôi là 1.000 quan tiền. Đó chính là một khoản ruộng tốt, hơn 2.000 tên lính bỏ mình cũng chỉ hơn 2.000 khoản ruộng quan, đối với quan phủ nắm giữ mấy vạn khoản ruộng đất mà nói, thực sự không nhiều, có thể cân nhắc phương án này. Vậy tướng sĩ ba quân có thể tiếp nhận phương án trợ cấp này không? Lý Diên Khánh cười gật đầu nói, ta cảm thấy có thể tiếp nhận. Lý Diên Khánh đương nhiên suy nghĩ thay quân đội. Kim binh xâm lấn dẫn tới rất nhiều nông dân phương Bắc chạy trốn tới phương Nam, đồng ruộng phương Nam cũng đáng giá tiền. So với trợ cấp 1.000 quan tiền, còn không bằng cầm một khoản ruộng tốt. Sau khi cho thuê ruộng, cha mẹ cao tuổi có chỗ dựa vào dưỡng lão, tin tưởng rất nhiều binh sĩ đều đồng ý tiếp nhận ruộng đồng, thậm chí ban thưởng quân công cũng đồng ý dùng phương thức ruộng đồng. Lý Diên Khánh đã cho hứa hẹn, Lý Cương cũng không chờ lâu, y nóng lòng trở về báo cáo với quan gia, liền ông quyền thi lễ, đi trước một bước. Trầm tư một lát, Lý Diên Khánh phân phó thân binh, đi thông báo Trương Hổ tới gặp ta. Thân binh cưỡi ngựa rời đi. Lúc này Lý Diên Khánh mới quay đầu lại hỏi một lính báo tin chờ đã lâu, có chuyện gì? Hồi bẩm đô thống, vương thống chế phái người tới báo tin. Lý Diên Khánh vui mừng, hiện giờ hắn đang muốn biết tin tức của vương quý, hắn vội hỏi, người đang ở nơi nào? Người đang ở Nam Huân Môn. Lý Diên Khánh lập tức quay đầu ngựa chạy tới thành Nam. Nam Huân Môn là cửa thành chính của tường thành Nam, còn có một cửa thành phụ gọi là Đái Lâu Môn, ngoài ra còn có hai tòa thủy môn, một tòa thủy môn Thái Hà, một tòa là thủy môn Tứ Lý Kiều. Bởi vì địa hình phía Nam khá nhấp nhô, vũ khí công thành cỡ lớn khó mà di chuyển, cho nên cơ bản kim binh sẽ không tiến đánh thành Nam. Thủ quân thành Nam cũng không nhiều, chỉ một vạn người, máy ném đá và hỏa pháo cũng không lắp đặt. Nhưng nếu cần, có thể tạm thời sử dụng máy ném đá di động. Lý Diên Khánh đi vào ủng thành Nam Huân Môn, gặp được binh sĩ vương quý phái tới báo tin ở đây. Lý Diên Khánh biết binh sĩ báo tin này là thân binh của vương quý, tên Trần Đạt, cũng là người xã Hiếu Hòa huyện Thang Âm, trước mắt đảm nhiệm chức đô đầu. Ty chức tham kiến đô thống. Trần Đạt quỳ một chân xuống thi lễ với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh ngồi xuống một chiếc hòm gỗ lớn, vung tay cười nói, xin Trần đô đầu đứng lên. Tạ ơn đô thống. Trần Đạt đứng dậy, dân thư của vương quý cho Lý Diên Khánh. Thân binh tiến lên chuyển thư cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh mở thư của vương quý ra. Trước đó Lý Diên Khánh đã biết vương quý tập kích đắc thủ nhà kho trung chuyển tạm thời của kim binh ở bờ Nam Hoàng Hà, cũng tiêu diệt 500 kim binh, thu được mấy trăm chiến mã, khiến cho Hoàng Nhan Tà Giả phải phân ra 2 vạn kỵ binh hộ vệ con đường lương thực an toàn. Nhưng trong phong thư này, vương quý đề xuất dự định bắt Thượng Hà Bắc, đây là một phương án cực kỳ to gan và sáng tạo. Sau khi Kim Quốc chiếm lĩnh Hà Bắc, gần như tất cả thành trì quan trọng đều lưu lại một ít kim binh, ít thì 100 người, nhiều thì hơn 1000. Những kim binh này tập trung lại chừng 1-2 vạn người. Nhưng nếu phân tán ra, lại có lợi cho quân Tống tập trung binh lực tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên vương quý dẫn kỵ binh bắc thượng, vừa vặn đánh trúng uy hiếp của kim binh. Đương nhiên, đánh lén Phủ Yến Sơn lại không thực tế. Lang chủ Kim Quốc đang ở Phủ Yến Sơn, nơi đó có 3 vạn thiết kỵ tinh nhuệ nhất của kim binh hộ vệ, vương quý bắc thượng Phủ Yến Sơn, chỉ có thể là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hiện giờ vương tướng quân ở nơi nào? Lý Diên Khánh hỏi. Hiện giờ đang ở huyện Toan Tảo. Huyện Toan Tảo cũng là huyện thuộc Phủ Khai Phong, ở bờ Nam Hoàng Hà, bờ bên kia là Vệ Châu của Tây Lộ Hà Bắc. Lý Diên Khánh nhớ kỹ trong kho quan của huyện Toan Tảo có không ít lương thực, vương quý trú quân ở đó cũng có thể được bổ sung. Lý Diên Khánh trầm tư một lát, liền sai người mang giấy bút tới, đáp lại cho vương quý một phong thư. Hắn dán thư lại, giao cho Trần Đạt. Lúc này, Trần Đạt lại không người nói, ty chức còn một tình báo muốn nói với đô thống. Tình báo gì? Khi ty chức đi tới phát hiện, kim binh đang tập trung rất nhiều dân phu, không biết họ muốn làm gì. Lý Diên Khánh nhướng mày, tập trung rất nhiều dân phu, kim binh muốn xây dựng công trình gì sao? Lý Diên Khánh nghĩ không ra, cũng không nghĩ thêm. Lại sai người thưởng cho Trần Đạt 10 lạng bạc. Trần Đạt cảm tạ Lý Diên Khánh, liền cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành, đi đường vòng chạy tới huyện Toan Tảo. Vào ban đêm, ngoài thành xuất hiện hành động khác thường. Mấy vạn dân phu bị Kim Quốc giải tới gốc Tây Bắc ngoài thành Bắc. Nơi này địa thế cao, dân phu khiêng túi bùn cát như kiến, nối liền không dứt xuyên tới xuyên lui giữa gốc Tây Bắc và nơi khai thác cát cách 1 dặm, chồng chất từng túi bùn cát. Đêm ngày càng muộn, nhưng dân phu bị kim binh giải tới ngày càng nhiều. Sau khi bị áp giải đến họ lập tức được đưa vào đội ngũ vận chuyển bùn cát. Đến lúc hừng đông, đã có gần 20 vạn dân phu thanh niên trai tráng giải tới từ các huyện vùi đầu vào xây dựng công trình của kim binh. Lý Diên Khánh và một đám tướng lĩnh đứng góc tường thành Tây Bắc chăm chú nhìn công trình của kim binh cách đó không xa. Kim binh xây dựng một nền móng tường thành dài chừng 4 dặm, trong tường thành, dùng rất nhiều túi bùn cát tiến hành bổ sung. Dụng ý của kim binh rõ ràng như thế, khiến rất nhiều tướng lĩnh đều hít một hơi lạnh. Đây rõ ràng là đang dồn đất thành núi. Kim binh muốn tiến hành công kích từ trên cao xuống. Một khi xây thành núi đất, máy ném đá loại lớn của kim binh ném từ đỉnh núi. Bao phủ toàn bộ gốc Tây Bắc. Khu vực Tây Bắc không có chỗ hiểm để thủ, xuất hiện lỗ thủng phòng ngự dài đến nửa dặm. Loại uy hiếp từ trên cao xuống này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sĩ khí của quân đội thủ thành. Loại núi đất đồng lên thế này nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2-3 tháng. thống chế Tân Bắc quân Đổng Bình chậm rãi nói, họ trực tiếp dùng bao cát đắp lên mà không có nền vững chắc, nền móng không hề bền vững. Hiện giờ mùa đông kết băng vẫn có thể chèo chống được, một khi tới mùa xuân, bao cát phía dưới cùng sẽ vỡ tan vì áp lực quá lớn, khi đó cả tòa bùn đất sẽ đổ sụp. Chỉ cần chúng ta chống được 3 tháng, tòa núi đất này sẽ tự nhiên biến mất. Mọi người yên lặng gật đầu, vấn đề hiện giờ là, họ có thể chống qua được 3 tháng này hay không? Lúc này, Lý Diên Khánh cười nhạt nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Họ có kế trương lương, chúng ta cũng có thang leo tường, không cần quá lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp ứng đối. Chương 736, dụ rắn ra khỏi hang. Giữa trưa, lều cháo cứu tế của Đại tướng Quốc Tự bắt đầu lần cứu tế đầu tiên của ngày hôm đó. Đây cũng là nơi cứu tế lớn nhất của triều đình, bên ngoài mảnh đất trống phía nam của Tự xây 20 lều cháo, mỗi ngày phát cháo cho dân nghèo trong thành 2 lần trưa, tối. Cho dù việc giá lương thực đã ổn định ở kinh thành ở mức 1 đấu gạo 100 văn tiền, tiểu mạch còn rẻ hơn một chút, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc bách tính kinh thành đều mua được lương thực. Thương nghiệp khó khăn, khiến phần lớn cư dân trong thành thất nghiệp. Một nửa dân trong kinh thành không tìm được việc làm. Có thể trở thành dân phu trong quân đội cũng là một chuyện khiến hàng xóm phải ghen tị. Sau khi quân đội chuyển 3 vạn dân phu khỏe mạnh thành phụ binh, thì lại tiếp tục chiêu mộ 3 vạn dân phu mới trong thành. Lúc báo danh, rất nhiều người đến, xuất hiện tình trạng 3-4 người tranh giành một vị trí. Nhưng cho dù quân đội dùng cách chiêu mộ dân phu và phụ binh là cách để giải quyết việc làm cho 10 mấy vạn người, thì vẫn không thể đáp ứng được cho nhu cầu của mấy chục vạn người trong kinh thành. Không có việc làm thì cũng tức là không có thu nhập, dựa vào chút tích lũy ít ỏi để duy trì cuộc sống là không thể nào. Cho nên chỉ có thể dựa vào sự cứu tế của quan phủ để qua ngày. Thời gian cứu tế trong ngày buổi trưa và buổi chiều là lúc mà kinh thành náo nhiệt nhất. Cháo cứu tế còn chưa tới nhưng mà bốn phía của Đại tướng Quốc Tự đã có mấy vạn dân tụ tập, trước mỗi lều cháo đều có hàng người dài đến cả dặm đang đứng đợi. Tiếng người huyên náo trên bố, đám người đang xếp hàng nhàm chán đàm luận xôn xao trận kịch chiến hôm trước. Lý Diên Khánh không phụ sự kỳ vọng của bách tính, ngăn chặn sự tấn công của quân Kim, giữ vững thành trì, cũng bảo vệ tôn nghiêm của Đại Tống, điều này làm sự tồn tại của Lý Diên Khánh trong mắt mọi người giống như một vị thần. Lúc này, một nam tử đi xuyên qua đám đông, đi thẳng vào cái hẻm nhỏ bên cạnh đường cái. Đầu hẻm nhỏ treo lên một cái đèn lồng, trên viết 2 chữ khách sạn lớn. Trong hẻm nhỏ dĩ nhiên là khách sạn Bình Khang. Từ sau khi quân Tống quét sạch quân Kim ẩn thân trong Thái Học, bên phía Hạ Nam liền hoàn toàn yên tĩnh, sự kiện Bồ Câu đưa thư cũng đã qua được 10 ngày, phía quan phủ đã dừng tiếp tục điều tra mật thám, nhưng Hạ Nam không thể thực sự không có vấn đề gì. Y đã 2 tháng không nắm được tin tình báo nào có giá trị, mặc dù y hiện tại có thể lấy cớ là không có cách nào báo tin tình báo. Nhưng vạn nhất phía cửa xuất thành mở ra thì sao? Nếu y còn không nắm được tin tình báo nào, thì thực sự không có cách nào ăn nói với cấp trên. Cấp bậc tình báo của quân Kim vẫn sử dụng theo Liêu Quốc, chia làm 3 bậc giáp, ất, bính. Tình báo cấp giáp là cơ mật tuyệt đối, bao gồm bố trí phòng bị thành, kết cấu thành trì, kỹ thuật vũ khí quan trọng, tình báo cấp ất thì kém hơn một chút, ví dụ như huấn luyện quân đội, kho lương, số lượng vũ khí, số lượng tướng lĩnh chủ yếu, loại tình báo này cũng rất khó làm được. Tình báo cấp bính thì khá đơn giản, lần trước Hạ Nam lấy được biện pháp ứng phó với dầu hỏa của quân Tống chính là tình báo cấp bính. Cũng coi như có trợ giúp cho quân Kim. Nhưng đó là chuyện của 2 tháng trước, 2 tháng đã trôi qua, mặc dù y đã thu thập được không ít tình báo, nhưng những chuyện này đều không là gì, ngay cả tình báo cấp bính cũng không được, Hạ Nam trong lòng sốt ruột, nhưng không thể không nín nhịn. Lúc này, cửa lớn của viện bị mở ra, một tên thủ hạ lao vào như gió. Hạ Nam nhướng mày, đóng cửa lại. Thủ hạ giật nảy mình, vội vàng quay đầu đóng cửa lại, Hạ Nam lúc này mới hỏi, gấp gáp như vậy, nghe được tin tức gì sao? Đầu nhi, có 2 tin tức tên thủ hạ tiến lên nói nhỏ 2 câu, chân mày Hạ Nam lập tức giãn ra, tin này là thật sao? Tuyệt đối là thật. Biểu dương hỏa khí là hạ chỉ vào chiều nay. Tin tức của kho là tiểu nhân nhờ người hồi đáp, 2 tin tức đều chắc chắn. Trong lòng Hạ Nam cảm thấy hơi loạn, một cái là tình báo về thiết hỏa lôi, còn cái kia là tin tức về kho lương, 2 cái tình báo thuộc về cấp giáp và ất. Nếu như có thể làm rõ hai tin tình báo này, nhiệm vụ năm nay của y đã hoàn thành. Tin tình báo về vũ khí mà thủ hạ mang đến là sáng hôm nay Hoàng đế Tống Triều Hạ chỉ biểu dương cống hiến to lớn trên lĩnh vực vũ khí của thiếu giám quân khí giám Hà Phưởng. Thăng một bậc quan, đồng thời ban thưởng tử tước, mặc dù không nói rõ là loại vũ khí gì. Nhưng những người nhanh nhạy đều biết, chỉ có thể là thiết hỏa lôi hoặc chấn thiên lôi. Hà Nam đoán khả năng là chấn thiên lôi không lớn, càng có khả năng là thiết hỏa lôi, ngày trước công tượng hỏa dược kinh thành vẫn không tạo ra được. Nhưng vô luận là chấn thiên lôi hay thiết hỏa lôi, đều là tình báo đặc biệt mà Hoàng Nhan Tà Giả chỉ định, độ quan trọng ở cấp giáp, bởi vì quan trọng mới đáng quý. Trong lòng Hạ Nam như được sáng tỏ, muốn tìm ra được bí quyết hoàn toàn của chấn thiên lôi và thiết hỏa lôi thì không phải chuyện khó bình thường. Nhưng mà so với trước kia khi không có chỗ mà xuống tay thì chí ít hiện tại đã có một phương hướng. Phương hướng này chính là thiếu giám Hà Phưởng. Hà Nam cũng từng cân nhắc đến phương án qua những người thợ kỹ thuật, nhưng mà kinh thành có hơn 3 vạn thợ. Y căn bản không biết tin tức của thợ hỏa dược, cho dù có biết, thợ hỏa dược đã bị cách ly với bọn họ, y vẫn không có chút thu hoạch nào. Mà đi theo cách quan phủ, mặc dù nguy hiểm lớn hơn, nhưng một khi thông thì lập tức đến đích. Hà Nam trầm tư một lát, chuyện hỏa khí không thể gấp, phải từ từ. Y lại chuyển tâm tư đến chuyện tồn kho lương thực. Thái Thương chính là kho lương thực triều đình, nếu như biết được tình hình tồn kho của Thái Thương. Thì đây chính là một tin tình báo quan trọng, ít nhất cũng được coi là tình báo cấp bính. Hạ Nam chắp tay đi vài bước, y quyết định sẽ xuống tay từ Thái Thương, hiện tại bên phía hỏa khí nguy hiểm rất lớn, đợi chiến tranh kết thúc thì dần dần tiếp cận Hà Phưởng. Người mà Hạ Nam muốn tìm là Dương Cừ, hiện đang đảm nhận Thái Thương thừa, là một quan bát phẩm, mặc dù chức quan nhỏ. Nhưng y lại nắm trong tay không ít tình báo quan trọng, ví dụ như số lượng tồn kho trong Thái Thương, số lượng lương thực hàng ngày tiêu hao trong quân đội. Từ lượng tiêu hao lương thực có thể nhìn ra được số người trong quân đội hiện tại. Trong thời kỳ chiến tranh thì đó chính là tình báo cấp giáp. Đây chính là nguyên nhân thực sự mà Hạ Nam coi trọng tin tình báo này. Thủ hạ của Hạ Nam nhanh chóng liên hệ được người trung gian. Hai bên hẹn gặp mặt vào ban đêm tại Thanh Phong Tửu Lâu trên đường Phan Lâu. Mặc dù thương nghiệp kinh thành vô cùng tiêu điều, nhưng không đồng nghĩa là thương nghiệp đã biến mất. Ngược lại, một số kẻ còn ôm tâm lý tranh thủ hưởng lạc thì vẫn vung tay tiêu tiền. Cho nên, một vài quán trà, lửu lâu và nhạc phường Thanh Lâu cao cấp không những không đóng cửa mà ngược lại còn làm ăn khá khẩm hơn. Mà cửa hàng chính của Thanh Phong Lâu trên phố Phan Lâu chính là một trong những cửa hàng như vậy. Bảo Niên Trai đối diện Thanh Phong Lâu cũng không phải đóng cửa, kinh doanh rất tốt. Mùa đông trời tối khá sớm, chưa đến giờ cơm tối mà màn đêm đã bao phủ toàn kinh thành. Đèn hoa đã được nổi lên, Phan Lâu ban ngày vắng vẻ bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn. Phố Phan Lâu là một con phố thương nghiệp nổi tiếng của Đông Kinh Biện Lương, sự cao cấp của nó chỉ đứng ngay sau Ngự Nhai. Rất nhiều cửa hàng lớn và cửa hàng đồ xa xỉ phẩm đều mở tại đây, hơn nữa đại đa số cửa hàng đều không vì chiến sự mà đóng cửa. Cửa hàng duy nhất của Bảo Nhiên Trai ở kinh thành cũng mở tại đây. Đây cũng là một hành động bất đắc dĩ của một cửa hàng xa xỉ phẩm. Bất kể có kinh doanh được hay không đều phải mở cửa hàng, nếu không qua một thời gian nó sẽ bị quên lãng. Điều này là một tổn thất lớn với thương hiệu của cửa hàng. Cũng bởi vì vậy, 7 phần 10 các cửa hàng ở phố Phan Lâu đều mở cửa kinh doanh. Điều này ngược lại thu hút tụ tập rất nhiều người, những người dân nhàm chán cũng đến đây đi dạo một vòng, cảm nhận lại không khí kinh thành phồn hoa ngày trước. Quán rượu Thanh Phong chật ních người đi đi lại lại, những người này chủ yếu là thương nhân. Con em quyền quý và quan lại thân thích đa số đều đã đến đây, những người có tiền còn sót lại trong kinh thành chỉ còn thương nhân. Những thương nhân họ không bỏ được sự nghiệp gây dựng trong mấy chục năm và những tài sản nhà đất giá trị mười mấy vạn lượng bạc. Mặc dù đã tiễn vợ con đi, nhưng bọn họ lại lưu lại kinh thành, là bộ phận tiêu tiền chủ lực của kinh thành. Hà Nam đến quán rượu Thanh Phong theo đúng giờ hẹn. Trước cửa tửu lâu, thủ hạ của y và một người nam tử đã đợi được nửa khắc, Hạ Đông Chủ, nghe danh đã lâu. Nghe danh đã lâu. Người đàn ông nhiệt tình tiếp đón, y họ Từ, là một người trung gian cò mồi trong phương diện buôn bán lương thực. Gần đây cái nghề này làm ăn không được tốt, nhận được một cuộc làm ăn cũng không dễ dàng. Cho nên y cũng phá lệ trở nên nhiệt tình. Thân phận hiện tại của Hạ Nam là một thương nhân buôn bán lương thực. Đương nhiên, hiện tại cũng không có buôn bán lương thực gì cả, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến thân phận của y. Hai người hàn huyên vài câu, lão Từ cười nói, Dương quan nhân đã ở trên lầu đợi, chúng ta lên thôi. Hạ Nam gật đầu, theo tên trung gian lên. Hai người đi vào một gian phòng, một người đàn ông trung niên đứng lên, Hạ Nam vội vàng bước lên nói, là Dương quan nhân đúng không? Tại hạ Hạ Nam, thương nhân buôn bán lương thực phủ Chân Định. Nam tử này chính là Thái Thương Thừa Dương Tốc. Có thể nhìn ra y thường xuyên giao tiếp với thương nhân buôn bán với lương thực, thần sắc cũng lạnh nhạt, xem ra chúng ta là lần đầu gặp mặt. Hạ Đông Chủ, sau này xin chiếu cố nhiều cho. Không dám. Không dám. Sau này là Dương quan nhân chiếu cố chúng ta. Trên mặt Dương Cốc lộ ra vẻ tươi cười, chúng ta không cần khách khí, mời ngồi. Bốn người ngồi người, tên trung gian rót rượu cho đám người, Hạ Nam bưng chén rượu lên cười nói, hôm nay mọi người có duyên gặp nhau, chén rượu này chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, bình an vô sự. Mượn các ngôn của Hạ Đông Chủ, chúng ta cạn chén này. Cạn ly. Đám người uống một ly rượu. Tiểu nhị đưa thức ăn lên, đám người vừa nói vừa cười bắt đầu ăn, lúc này Dương Cốc không hiểu nói, hiện tại không có lương thực. Hạ Đông Chủ sao vẫn làm kinh doanh lương thực? Hạ Nam cúi người cười nói, thực không dám giấu giếm, trước khi chiến tranh, ta có mua một lô lương thực ở Kinh Châu. Còn chưa kịp vận chuyển vào Kinh Thành, chiến tranh đã bạo phát, nhưng mà chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc. Ta nghĩ, đợi sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ đem lô lương thực này bán cho Thái Thương. Dương Cốc mỉm cười, đương nhiên có thể, Thái Thương luôn có truyền thống thu mua lương thực của người dân. Ta đây cũng có thể làm chủ, dựa theo giá của quan phủ thu mua. Hạ Nam lại cẩn thận hỏi, cũng không biết hiện trong Thái Thương còn tồn bao nhiêu lương thực. Dương Cốc híp mắt cười nói, chuyện này, ha ha. Chúng ta uống rượu. Chương 737, gậy ông đập lưng ông. Hạ Nam và thủ hạ rời đi trước, Thái Thương Thừa Dương Cốc và lão Từ lại quay lại Thanh Phong Tửu Lâu. Bọn họ lên tầng 3, đẩy một cánh cửa, bên trong đã có một người ngồi, không ngờ lại là tham quân tình báo Ti Trương Hổ. Thế nào, đối phương có thăm dò không? Trương Hổ tủm tỉm hỏi. Trương Hổ sớm đã phát hiện có người đang ở trong tối nghe ngóng chuyện tồn kho của Thái Thương. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một người bình thường nên hỏi, trực giác nói cho Trương Hổ, cái này có thể là trinh sát của nước Kim đang thăm dò tình báo, dù sao lượng tồn kho thực sự của Thái Thương là bí mật trọng yếu chỉ có tướng quốc mới được biết. Trương Hổ liền nghĩ ra một cái bẫy, sắp xếp một người làm trung gian nói có quan hệ với Thái Thương. Quả nhiên, đã dẫn dụ được đối phương ra. Dương Cốc gật gật đầu, đối phương hỏi tồn kho còn bao nhiêu lương thực, ta không nói. Đối phương rốt cuộc là ai, ngươi đã điều tra qua chưa? Trương Hổ lại hỏi lão Từ bên cạnh. Lão Từ gãi gãi đầu nói, đối phương họ Hạ, y nói là thương nhân buôn bán lương thực. Ta cảm thấy không giống, những thương nhân lương thực ở Kinh Thành ta đều quen biết, không có người họ Hạ. Bọn họ ở đâu? Trương Hổ lại tiếp tục hỏi. Họ Hạ thì không nói. Nhưng thủ hạ của y có nói lộ ra một lần, hình như là vùng đại tướng quốc tự. Trong lòng Trương Hổ nhảy thoát lên một cái, một con chim bồ câu đưa thư bay vọt qua trong suy nghĩ của y họ Hạ, đại tướng quốc tự. Trương Hổ lẩm bẩm, dường như y đang nghĩ đến cái gì. Cúi đầu trầm tư một lát, Trương Hổ chậm rãi hỏi, họ Hạ kia có nói y là người ở đâu không? Y nói y là thương nhân buôn bán lương thực phủ Chân Định. Khóe miệng Trương Hổ nhếch lên, quả nhiên là người phủ Chân Định, hạ trưởng quầy của khách điếm sao không nghĩ đến đổi chỗ khác chứ? Có lẽ là khẩu âm khó thay đổi, Trương Hổ gật gật đầu, các ngươi quay về tiếp tục chờ đợi. Đoán chừng mai hoặc ngày kia bọn họ sẽ lai tới tìm các ngươi. Đến lúc đó thì nghe sắp xếp của ta. Một khắc sau, Trương Hổ xuất hiện tại quan phòng của Lý Diên Khánh. Bình thường mà nói, nếu Trương Hổ đã được điều cho Lý Cương thì Lý Diên Khánh cũng không nên thông qua Trương Hổ can thiệp vào chuyện tình báo. Nhưng lần này, Lý Diên Khánh lại quyết định trực tiếp nhúng tay vào, không thông qua Lý Cương. Điều mà Lý Cương muốn là thành tích để đối ứng với thiên tử, mà Lý Diên Khánh hắn muốn chính là thả câu dài đánh cá lớn. Chắp tay nghe Trương Hổ báo cáo, Lý Diên Khánh khẽ cười nói, có những chuyện không thể chỉ dựa vào cảm giác. Ngươi vẫn phải đi xác nhận lại. Ngộ nhỡ không phải trưởng quỹ của khách điếm kia, chẳng phải làm trò cười sao? Ty chức thất sách, vậy sẽ sắp xếp người đi xác nhận. Trương Hổ quả thực có chút xấu hổ, không ngờ y lại thất thố ở chi tiết quan trọng nhất, làm xấu danh thủ lĩnh tình báo. Lý Diên Khánh gật đầu nói, có thể xác nhận, nhưng không thể đánh rắn động cỏ. Ty chức hiểu rõ. Ngừng một chút, Trương Hổ lại hỏi, nếu như đúng là hạ trưởng quỷ, ty chức có cần trực tiếp bắt không? Ngươi cảm thấy sao? Lý Diên Khánh hỏi ngược lại. Trương Hổ lắc đầu, vẫn không nên quá kinh động, nhất thời có cá thoát khỏi lưới thì lại phiền toái. Ngươi hiểu được là tốt. Hiện tại chúng ta chỉ cần làm một chuyện, nhẫn nại chờ đợi. Ty chức không quấy rầy đô thống nữa, xin cáo từ. Đi đi. Trương Hổ lui xuống, khi đến cửa, Lý Diên Khánh lại nói, phong tỏa tin tức chặt chẽ hơn, ta không hy vọng Lý Cương đến tìm ta. Tuân lệnh. Trương Hổ thi lễ, vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh chắp tay sau lưng đi ra cửa. Hiện tại, điều hắn quan tâm nhất cũng không phải là mật thám quân Kim, mà là kim tự tháp mà quân Kim đang xây dựng. Chỉ trong hai ngày một đêm ngắn ngủi, chúng đã xây được cao đến hai trượng, thêm địa hình Tây Bắc vốn dĩ đã cao. Hiện tại đỉnh tháp đã cao bằng tường thành. Nếu tiếp tục xây cao, quân Kim thực sự là đứng trên cao nhìn xuống. Nhưng làm thế nào đối phó với tòa kim tự tháp này, Lý Diên Khánh vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp giải quyết tốt nhất. Lưu Kỷ kiến nghị trong thành cũng xây một tòa đài cao, đây cũng là một biện pháp, nhưng tốn quá nhiều thời gian và công sức. Nhưng mà, kiến nghị của Lưu Kỷ lại làm Lý Diên Khánh nghĩ ra một biện pháp, mặc dù không phải tốt nhất nhưng cũng có thể sử dụng. Phía bên Hà Thiếu Giám có tin tức gì không? Lý Diên Khánh quay đầu hỏi thân binh. Vẫn chưa có tin tức gì. Lý Diên Khánh nghĩ nghĩ liền nói, chuẩn bị ngựa. Đi quân khí giám. Quân khí giám là cơ quan phụ trách giám sát chế tạo vũ khí của Tống Triều, bên dưới là Đông Tây Tác Phường và các châu đều làm nhà kho chế tạo binh khí, cờ xí, nhung trướng, các đồ lặt vặt dùng làm quân tư. Sau nửa giờ, Lý Diên Khánh và quân khí thiếu giám Hà Phượng xuất hiện tại Tây Tác Phường gần cửa Trần Châu. Tây Tác Phường còn gọi là Nỏ Phường, là nơi phụ nhai chuyên môn phụ trách chế tạo cung nỏ mũi tên cùng các loại vũ khí phòng ngự cỡ lớn, dưới có hơn 3.000 người thợ chế tạo cung nỏ. Sau khi chiến tranh bùng nổ, Tây Tác Phường hàng ngày đều không ngừng sản xuất một lượng lớn cung phòng ngự. Thần tí nỏ và các loại vũ khí phòng ngự cỡ lớn. Hà Phượng đưa Lý Diên Khánh đi vào một đại viện rộng khoảng 10 mẫu, đây là Tác Phường làm máy ném đá. Lúc này mặc dù là ban đêm, nhưng xung quanh viện đốt đầy bó đuốc. Trong viện được chiếu sáng như ban ngày. Trong sân, chất đầy các linh kiện của máy ném đá, giữa khoảng đất rộng khoảng 4-5 mẫu ở giữa, mấy trăm người thợ đang bận rộn lắp một cái máy ném đá khổng lồ, chiếc máy này có thể coi là chiếc đầu tiên trong lịch sử, so với máy bắn đá của nước Kim thì còn lớn hơn. Chiều cao cả máy đến 4 trượng, giữa máy là cán ném. Phải có tính bền dẻo cực lớn để không bị đứt gãy. Chiếc cần ném này là dùng một cây trúc già dài 6 trượng tạo thành. Chế tác hết sức phức tạp. Đầu tiên, chẻ trúc thành những thanh bằng phẳng, sau đó ngâm vào dầu nhiều lần, ngâm đến khi không còn bị biến dạng, không bị nứt, thì mới hoàn thành bước đầu tiên. Chỉ riêng quá trình này cũng tốn đến một năm. Sau đó lấy thanh trúc ra, để chỗ mát mẻ hong khô mấy tháng, sau đó dùng keo thượng đẳng gắn thành một chén ăn cơm, sau khi hong khô bên ngoài lại cuốn thêm dây gai, đợi dây gai khô ráo, bôi một lớp sơn mài thô, lật ngược lại để cắt vải gai. Quét sơn. Một cây cán ném xuất sắc phải tốn thời gian 3 năm để hoàn thành. Hà Phượng chỉ 3 cây cán ném to dài trên đất, nói với Lý Diên Khánh, cũng là do may mắn, 3 cây cán ném này đã làm xong từ mười mấy năm trước. Những chiếc cán ném dài như vậy thì rất ít khi dùng đến, mười mấy năm nay đều đặt trong nhà kho, không ngờ lần này lại dùng đến. Lý Diên Khánh cười nói, cũng vì Hà Thiếu Giám nhớ đến 3 cây cán ném này nên mới đồng ý với ta, đúng không? Hà Phượng cười cười gật đầu, làm giá đỡ thì dễ, quan trọng là cán ném. Hồng Đô Thống nói đến, ta lập tức nhớ đến 3 cây cán ném này. Sau khi làm xong thì khoảng cách ném được bao xa? Lý Diên Khánh Lai hỏi. Nếu là chấn thiên lôi thì ném được khoảng 500 bước, nhưng phải cần ít nhất 100 người mới hoạt động được. Ánh mắt Lý Diên Khánh lộ ra vẻ hài lòng, hắn vỗ vỗ lên cái giá đỡ đã làm xong bên cạnh, cười nói. 3 cái giá đỡ này ngày mai chắc không có vấn đề gì. Hà Phượng chạy đi hỏi giám công, quay lại nói với Lý Diên Khánh, ta hỏi qua giám công, đêm nay còn phải lắp bánh xe, ngày mai lên cán, còn phải điều chỉnh, đại khái tối ngày mai hòa thành. Ba cái đều xong hết sao? Hẳn là có thể. Lý Diên Khánh trong lòng vô cùng mong đợi. Nếu như trời tối ngày mai có thể hoàn thành, vậy bọn hắn có thể vượt trước quân Kim rồi. Sáng hôm sau, Hà Nam đi lại trong sân, bên ngoài chỉ hơi có chút động tĩnh, y liền vểnh tai lắng nghe. Y đang đợi thủ hạ đi thăm dò kết quả chuyện hôm trước, thủ hạ đã ra ngoài từ sáng sớm, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức, quả thực làm y lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng âm thanh vội vã hướng đến cổng chính, quả nhiên, bên ngoài cửa lớn truyền đến tiếng gõ cửa có tiết tấu. Hạ Nam lập tức mở cửa, tên thủ hạ lách mình tiến vào. Tại sao lại đi lâu như vậy? Hạ Nam đóng cửa nói. Hôm nay cùng tên trung gian họ Từ đến Thái Thương một chuyến, lão Từ đi tìm Dương Cốc. Vậy kết quả thế nào? Dương Cốc hơi do dự, nhưng y đồng ý buổi trưa đi uống trà nói chuyện lại với thủ lĩnh. Trong lòng Hạ Nam không chắc chắn, lại hỏi, vậy còn lão Từ thì nói gì? Lão Từ bảo chúng ta mang theo 300 lượng vàng, y nói Dương Cốc đã động tâm rồi. Nếu như có thể nhìn thấy vàng thì chắc là không có vấn đề gì. Hẹn uống trà ở đâu? Vẫn là đường Phan Lâu, nhưng mà ở quán trà Thanh Phong bên cạnh chỗ hôm qua. Hà Nam suy nghĩ một lát liền đồng ý, vậy chúng ta thu xếp một chút, lát nữa thì sẽ xuất phát. Nửa giờ sau, một cỗ xe bò chậm rãi dừng trước quán trà Thanh Phong. Giữa trưa, không có nhiều người trên đường Phan Lâu, khung cảnh khá là vắng vẻ, hầu hết các quán rượu đều mở vào buổi tối. Bởi vì quân Kim công thành nên nguồn nước vào các quán trà bị chặt đứt, mà chặn đứt. Mà chất lượng nước trong thành Biện Lương không tốt nên việc kinh doanh của các quán trà cũng tương đối tiêu điều. Hà Nam mang theo một cái rương nhỏ cùng thuộc hạ xuống xe, tiểu nhị vội vàng tiến đến đón cười nói, hoan nghênh hai vị khách quan đến tiểu điếm uống trà. Chúng ta đã hẹn trước, tại nhã thất lầu 3. Ta biết rồi. Nhất định là phòng mà lão Từ trung gian đã đặt, mời hai vị. Hà Nam và thủ hạ đi vào đại đường, lão Từ cũng vừa khéo đang đi vội từ trên xuống. Tiến lên thấp giọng nói, Dương Quan Nhân muốn nói chuyện với mình Hạ trưởng quỷ, bọn ta đợi dưới này. Hạ Nam gật đầu, nói với thủ hạ, ngươi cùng lão Từ ở đây đợi một lát, ta lên nói chuyện với Dương Quan Nhân. Y mang theo cái rương lên lầu, tiểu nhị lên trước dẫn đường, thẳng đến trước một gian nhã thất ở lầu 3, chính là chỗ này, mời hai vị vào. Hạ Nam đẩy cửa phòng vào, đây là một phòng két, gian ngoài không có người, y đi vào gian bên trong. Không kìm được sửng sốt, bên trong chỉ có hai người, cả hai y đều không biết. Một người là một tráng hán đứng bên cạnh, người còn lại là một nam tử trẻ tuổi, dáng người khôi ngô, khí độ uy nghiêm đang ngồi chính diện trước bàn trà. Hạ Nam đột nhiên cảm giác được có điều gì đó không đúng, quay người muốn đi, sau lưng lại xuất hiện hai tên nam tử cao lớn, hai tay khoanh trước ngực, chặn đường lui của y, nam tử trẻ tuổi khẽ cười nói, nhập gia tùy tục, Hạ Thị Lan, mời ngồi. Sắc mặt Hạ Nam đại biến, hoảng sợ nhìn nam tử trẻ tuổi, ngươi là ai? Nam tử trẻ tuổi thản nhiên cười nói, tại Hạ Lý Diên Khánh. Chương 738, gian tế hai mặt Hạ Nam giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, cả người đều lạnh đến xương tủy, cứng ngắc như pho tượng, qua một hồi lâu cũng không nhúc nhích lại, sự đả kích này quá lớn. Chuyển hướng cũng quá đột ngột. Lý Diên Khánh lãnh đạm nhìn y, thấy y cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần lúc này mới khoát tay, mời ngồi. Trong đầu Hạ Nam là một khoảng trống rỗng, bước chân cứng ngắc như người máy, đờ đẫn ngồi xuống. Lúc này, một cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân, bản thân đã bị bại lộ, lúc nào cũng có thể bị mất đầu, nhưng mà, đối phương là Lý Diên Khánh. Hắn, sao hắn lại đích thân đến thẩm vấn mình? Lại còn khách sáo như vậy? Dần dần, cảm giác sợ hãi trong lòng y rút dần đi, thay vào đó là sự sợ hãi cùng mờ mịt không hiểu. Lúc này, một thân binh tiến vào dâng lên hai chén trà, Lý Diên Khánh cầm chén trà lên nhấm một chút, cười nói, nước không tốt đúng là ảnh hưởng đến kinh doanh của quán trà. Trà ngon đến mấy, cũng không thể vãn hồi được vết thương trí mạng là chất lượng nước. Lý Đô Thống không giết ta sao? Hạ Nam thấp giọng hỏi, lúc này y không còn tâm trí mà thưởng thức trà. Lý Diên Khánh lắc đầu, giết hay không là do ngươi quyết định, chúng ta hợp tác tốt thì ngươi có thể tiếp tục thăng quan phát tài. Nếu như hợp tác không tốt, đầu ngươi chắc chắn sẽ rơi xuống đất. Lựa chọn thế nào là do ngươi? Ý của Đô Thống là kêu ta phản bội nước Kim. Chưa tính là phản bội, ngươi vẫn là thần tử nước Kim, vẫn có thể truyền chút tình báo cho nước Kim. Chỉ là, truyền tin gì thì do ta quyết định. Đương nhiên, những tin ngươi truyền đi phần lớn là chân thực. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn Hạ Nam, thấy trong mắt y lóe lên một tia giảo hoạt, liền trầm mặt xuống nói, ngươi đừng nghĩ mình gặp may, càng đừng nên cho rằng ta dễ bị lừa gạt. Ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng. Nếu như ngươi tự mình hủy đi giá trị lợi dụng đó, thì ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu ý của ta. Trong lòng Hạ Nam vừa nảy lên một cảm giác may mắn thì lại bị Lý Diên Khánh dập tắt, y cúi đầu xuống, thở dài một tiếng, nói, Lý Đô Thống muốn ta làm cái gì? Ta chỉ muốn ngươi truyền mấy tin tình báo cho quân Kim vào thời khắc mấu chốt, chỉ thế thôi, ngươi có làm được không? Hạ Nam yên lặng gật đầu, ta có thể làm được, chỉ là, ta nhất định phải thu thập tình báo cho quân Kim. Thậm chí, phải là tin tình báo quan trọng, nếu không nước Kim sẽ thay ngươi. Cái này ta biết. Ta đã nói qua, ta sẽ cho ngươi một ít tình báo, hoặc là sẽ cho ngươi mấy nguồn cung cấp tình báo. Nói đến đây, Lý Diên Khánh ném cho y một cuộn giấy, trong này có hai cái tình báo, một cái là tình trạng lương thực tồn kho kinh thành, một cái là thiết hỏa lôi mới ta tặng ngươi. Hạ Nam kinh hãi, hai mắt mở lớn, ngươi đưa cho ta một cái thiết hỏa lôi. Thực ra cái này cũng không tính là cơ mật. Khi bọn ta quét dọn hiện trường, thu được hơn 70 chiếc thiết hỏa lôi chưa nổ. Nếu như quân Kim có lòng, thì sớm đã nhặt được rồi. Hơn nữa, cho dù đưa cho các ngươi thiết hỏa lôi, các ngươi cũng không tạo ra được. Hạ Nam thở dài một tiếng, Lý Đô Thống nói đúng. Bọn ta ở Phủ Yến Sơn cũng thu được 20 mấy quả chấn thiên lôi, nhưng mà mô phỏng chế tạo ra lại không đúng. 10 quả chấn thiên lôi thì có đến 7 quả không nổ, không biết khâu nào xảy ra vấn đề. Cho nên nhiệm vụ cao nhất mà nước Kim giao cho ta là phương pháp phối trộn thuốc nổ và bí mật chế tạo của trấn thiên lôi. Vậy thì ngươi không cần phải lao tâm tổn trí nữa đâu, phương pháp phối trộn thuốc nổ của trấn thiên lôi là bí mật cao nhất của Đại Tống, ngay cả Hà Phượng cũng không biết, phương pháp duy nhất của các ngươi là không ngừng thử nghiệm. Thì không chừng có một ngày có thể phối ra. Tây Hạ Tống mất thời gian một năm mới tìm ra được một điểm then chốt, nhưng trấn thiên lôi họ tạo ra vẫn còn thiếu sót. Còn về thiết hỏa lôi, ngay cả thợ của kinh thành cũng không tạo ra được, nếu không, ngươi nghĩ ta sẽ rộng lượng cho ngươi một quả thiết hỏa lôi sao? Trên mặt Hạ Nam hiện ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ, y chỉ có thể gật gật đầu, nói, ta hiểu rồi, nếu như Đô Thống không có chuyện gì khác, tiểu nhân xin cáo từ. Lý Diên Khánh liếc mắt nhìn y, lạnh lùng nói, ta nói thẳng, nếu chúng ta phối hợp tốt, ngươi sẽ hoàn toàn vô sự. Nếu ngươi dám trước sau bất nhất, thì cho dù ta không giết được ngươi thì cũng sẽ mượn tay nước Kim giết ngươi. Ngươi tự mình xem xét đi. Hạ Nam toàn thân chấn động, y nhẹ gật đầu, xin Đô Thống yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Lý Diên Khánh lại chỉ vào Trương Hổ, nói, vị này là tâm phúc của ta, cũng là tham quân ti tình báo, sau này sẽ do y liên lạc với ngươi. Hạ Nam nhìn Trương Hổ thật kỹ, sau đó không người thi lễ với Lý Diên Khánh rồi vội vàng rời đi. Sau khi Hạ Nam rời đi, Lý Diên Khánh nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm với Trương Hổ, ngươi cảm thấy người này tin được không? Trương Hổ trầm ngâm một chút. Nói, người này không phải người nữ chân, mà là kẻ đầu hàng nước Kim, sự trung thành với nước Kim cũng không phải là tuyệt đối. Hơn nữa, ti chức cảm thấy y là người thông minh, sẽ tự biết lượng sức, chỉ cần Đô Thống không chèn ép quá, ta tin rằng y sẽ phối hợp với chúng ta. Lý Diên Khánh lại cười nói, ngươi có nghe nói đến gian tế hai mặt không? Trương Hổ lắc đầu, ti chức không biết. Chính là vừa làm thám tử nước Kim, vừa làm việc cho nước Tống. Giống như Hạ Nam, y là mật thám nước Kim, nhưng cũng âm thầm làm việc cho ta, gọi là gian tế hai mặt. Nhưng những người như vậy rất nguy hiểm. Trương Hổ chưa hiểu, đao có thể đã thương mình, cũng có thể giết địch, chỉ xem ngươi dùng nó như thế nào thôi. Lý Diên Khánh biết có một số chuyện Trương Hổ vẫn chưa lý giải được, khoát tay nói. Hai ngày nữa ngươi đưa cho y một quả thiết hỏa lôi, sau đó không cần liên hệ với nữa, cũng không cần giám sát, ngồi ban quan là được. Ti chức tuân lệnh. Báo cáo lãnh đạo dĩ nhiên phải lưu lại khoảng trống cho mình. Hà Phượng cam đoan với Lý Diên Khánh buổi tối sẽ làm xong xe ném đá cỡ lớn, trên thực tế, trời còn chưa tối ba cái máy ném đã xuất hiện tại tường thành phía góc tây bắc. Các tướng sĩ tụ tập xung quanh xe ném đá khổng lồ nghị luận xôn xao, không chỉ có binh sĩ bình thường, thậm chí cả những lão binh mười mấy năm cũng là lần đầu tiên thấy được máy ném đá lớn như vậy. Chắc máy ném đá như vậy rất ít gặp. Một tên binh sĩ lớn tiếng hỏi. Ít gặp. Một người thợ già đang cởi dây thừng cười nói, đây là máy ném đá lớn nhất từ khi Đại Tống thành lập, há chỉ là ít gặp sao? Binh sĩ xung quanh ồ lên kinh ngạc. Lúc này, có một người hô to một tiếng, đồ thống đến rồi. Các binh sĩ nhao nhao tách ra thành một con đường, Lý Diên Khánh mang theo mười mấy danh tướng đang bước nhanh đến. Hà Phượng vội vàng tiến đến hành lễ, các thợ làm xuyên đêm, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Tốt! Có thể hoàn thành sớm chính là công lao. Kim tự tháp phía nước Kim Tạo cũng sắp hoàn thành vào tối nay, hoàn thành sớm hơn đối phương 2-3 canh giờ chính là cơ hội thắng. Lý Diên Khánh nói với Hà Phượng, thưởng 5.000 quan tiền, tất cả thợ tham gia đều có phần. Đám thợ thủ công đại hỷ, vội vàng tới hành lễ cảm ơn, Lý Diên Khánh khoát tay nói, còn phải phiền mọi người cực khổ thêm một thời gian nữa, ba cái máy này phải nhờ mọi người chiếu cố, tất cả đều ở lại đây đi. Đem máy ném đá nhằm vào một điểm. Đừng để mình bị chấn thiên nôi nổ. Lý Diên Khánh tiếp xúc với máy ném đá lâu như vậy cũng được coi là nửa chuyên gia. Máy ném đá dù sao cũng được làm từ gỗ, mặc dù uy lực lớn, nhưng cũng dễ hỏng. Nhất là những loại máy ném đá cỡ lớn như thế này, nhìn rấy uy phong nhưng thực tế không bền chắc, dùng nó ném chấn thiên lôi một hai lần thì được, nếu nhiều lần thì sẽ có nguy hiểm. Lý Diên Khánh phải lưu những người thợ ở lại, liên tục theo dõi tình hình của máy ném đá. Người giám sát bên cạnh cười nói, Lý Đô Thống yên tâm, cho dù ngài không nói chúng ta cũng sẽ lưu lại, đây là lần đầu tiên mọi người chế tạo ra. Cũng không tự tin đâu. Vậy là tốt rồi. Lý Diên Khánh lập tức cho các binh sĩ tản ra, hắn bước nhanh lên tường thành. Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống, nhưng bầu trời vẫn một màu xanh nhạt, kim tự tháp nơi xa bị một tầng khói đen che phủ, nhưng vẫn nhìn thấy bóng dáng lờ mờ. Lúc này, trên kim tự tháp xuất hiện một vật thẳng dài, Lý Diên Khánh nheo mắt lại nhìn chốc lát, giống như một cây gỗ, nhưng lúc này kim tự tháp vẫn chưa hòa thành, kéo cây gỗ lên làm gì? Một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu Lý Diên Khánh. Hắn vỗ trán một cái, không hay rồi. Không ngờ bản thân lại tính sai, đối phương là đang xây dựng một tòa bình đài. Đương nhiên sẽ không làm ngọn tháp, chắc chắn là một cái đỉnh bằng phẳng, bản thân lại luôn cho là kim tự tháp. Không ngờ lại tự lừa bản thân, không cần nói, đối phương hiện tại treo cây gỗ lên, chắc chắn là dựng máy ném đá. Lúc này, Lưu Kỷ bước nhanh lên phía trước, nói, tỳ chức đang định báo với đô thống, đối phương đã dựng thành đài cao. Hiện tại có lẽ là dựng máy ném đá. Lý Diên Khánh gật gật đầu, hắn không muốn nói với thủ hạ chuyện hắn nhìn nhầm, liền phân phó thân binh, tìm Vương Giám Công đến đây. Vương Giám Công tên là Vương Huy, là thợ chính của Nỏ Phường, là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Giám sát việc chế tạo máy ném đá. Một lát sau, Vương Giám Công vội vàng chạy đến, đô thống có dặn dò gì? Lý Diên Khánh chỉ vào kim tự tháp phía xa hỏi. Đối phương hiện tại đang kéo gỗ lên, hẳn là muốn dựng máy ném đá. Ta muốn biết, bọn chúng cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành. Chương 739, đánh đòn phủ đầu. Vương Giám Công nheo mắt quan sát một hồi, đang chuẩn bị dựng trục chính, như vậy bệ đã làm xong. Coi như chúng đã chuyển hết vật liệu lên, thì muốn dựng hoàn chỉnh một máy ném đá cũng phải mất thời gian ít nhất một đêm. Có câu nói này, Lý Diên Khánh cũng thở phào trong lòng, hắn lại hỏi, máy ném đá của chúng ta có thể ném bao xa? Hắn đương nhiên muốn hỏi đến ba cái máy ném đá lớn mới làm xong, Vương Giám Công lập tức hiểu ra, hóa ra tạo ba cái máy ném đá lớn chính là để đối phó với tòa núi kia, y vội ước lượng khoảng cách, nói với Lý Diên Khánh, máy ném đá của chúng ta có thể ném xa nhất là 500 bước. Từ trường thành đến ngọn núi kia ước chừng khoảng hơn 350 bước, nhưng tốt nhất nên thử trước. Chúng ta bắn trước một lần sau đó lại điều chỉnh. Lý Diên Khánh gật gật đầu, quay đầu nói với Lưu Kỷ, bắn chấn thiên lôi trước, sau đó bắn dầu hỏa, thiêu hủy triệt để đỉnh núi. Tuân lệnh. Lưu Kỷ bước nhanh đi, Vương Giá Công cũng vội đi cùng, Lý Diên Khánh lưu lại đầu tường. Hắn cũng rất chờ mong uy lực của máy ném đá khổng lồ, chiều cao đã vượt qua tường thành, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đánh đến ngọn núi đất quá 500 bước. Hiện tại, Lý Diên Khánh không thể gọi nó là kim tự tháp. Không có đỉnh nhọn, chỉ có thể gọi là núi đất. Khoảng một khắc đồng hồ sau, sau lưng vang lên một tiếng bùng lớn, tất cả binh sĩ đều cả kinh quay đầu lại, Lý Diên Khánh ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một viên chấn thiên lôi đen nhánh lướt qua đỉnh đầu hắn, bên trên còn mang theo lửa cháy, vạch ngang qua bầu trời bay đến ngọn núi đất. Khi Lý Diên Khánh nhìn thấy điểm rơi của nó thì giật nảy mình, không phải là nói thử một lần trước sao? Tại sao lại chuẩn ngay từ lần đầu tiên, Lý Diên Khánh lúc này mới hiểu thực ra là Vương Giám Công đang khiêm tốn, y sớm đã tính chuẩn điểm rơi, đối với những vật thể di động có thể không nắm chắc. Nhưng với mục tiêu cố định mà còn nhắm không chuẩn thì uổng danh hiệu đệ nhất thợ nỏ phương. Chấn thiên lôi rơi đúng vào đỉnh núi. Lúc đó trên đỉnh núi có 20 mấy người thợ đang lắp máy ném đá, bỗng nhiên một viên chấn thiên lôi lăn xuống đến bên cạnh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, chấn thiên lôi đã bắn ra một tia sáng chói lóa, vang ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, làn sóng công kích quét ngang qua đỉnh núi, làm cho mấy khung chưa lắp đặt hủy thành những mảnh nhỏ, 20 mấy người thợ cũng bị nổ cho banh xác. Huyết nhục bay tứ tung, đầu thân văng ra xa. Lý Diên Khánh đứng trên tường thành nhìn làn khói đen phía bên kia đỉnh núi thì không khỏi thở phào một hơi. Trước đó, hắn còn đang tìm phương pháp tốt nhất để đối phó với ngọn núi đất kia, hiện tại xem ra, gậy ông đập lưng ông chính là thủ đoạn tốt nhất. Ngay sau đó, hai quả chấn thiên lôi tiếp tục nổ trên đỉnh núi, phá hủy triệt để những mảnh gỗ còn sót lại từ quả thiên lôi trước. Ba lần nổ liên tiếp làm quân Tống trên tường thành họ reo ầm ĩ, nhưng lúc này, Hoàng Nhan Tà Giả đang ở dưới chân núi thị sát giai đoạn cuối cùng cũng cả kinh trợn mắt há mồm, y không ngờ khả năng ném của quân Tống lại được nâng cao mạnh như vậy. Chuyện này tức là sao? Hoàng Nhan Tà Giả thẹn quá hóa giận, nhìn không được trống lên. Lúc này, những người thợ thoát ra từ ngọn núi đất đang lảo đảo chạy đến nói, Đồ Nguyên Soái, là máy ném đá khổng lồ, ti chức nhìn thấy còn cao hơn tường thành. À! Hoàng Nhan Tà Giả kinh hô một tiếng, thúc ngựa chạy về phía tường thành, Hoàng Nhan Tông Vọng và đám thân binh cũng giật nảy mình, lập tức đuổi theo. Hoàng Nhan Tà Giả chạy đến chân núi đất, lập tức chạy lên chỗ cao nhìn vào trong thành, y cũng nhìn thấy rồi. Trong hoàng hôn nửa sáng nửa tối, góc tây bắc của tưởng thành có 3 tòa bảo tháp tối như mực, cao hơn 1 trượng so với tường thành, nhất định là máy ném đá khổng lồ của quân Tống. Hoàng Nhan Tà Giả không khỏi thầm thở dài. Vốn dĩ định công kích quân Tống từ trên cao, nhưng không ngờ bị quân Tống nhanh hơn một bước, không biết tòa núi đất này còn có thể làm gì. Lúc này, từ trong nội thành bay đến 3 thùng dầu hỏa, 2 thùng đập trên đỉnh núi, thùng gỗ vừa bị vỡ, dầu lập tức tràn ra 4 phía. Một thùng dầu khác thì rơi lệch sang một bên, đập vào thân của ngọn núi đất tầm. Một tiếng vang trầm vang lên, thùng gỗ cũng vỡ ra, dầu hỏa đen nhánh lẫn theo bùn đất chảy xuống. Chỉ cách Hoàng Nhan Tà Giả mấy chục bước. Lúc này, hơn 100 tên thân binh chạy đến, giơ lên tấm thuẫn bảo vệ Hoàng Nhan Tà Giả. Hoàng Nhan Tông Vọng cũng chạy đến, thấp giọng nói, quân Tống có lẽ sẽ nhanh chóng ném cầu lửa đến, nguyên soái nên tránh đi. Đang nói, thì thấy một quả cầu lửa sáng rực từ tường thành bay đến, màn gió mang mưa bay đến, bùng, đập vào đỉnh núi, lập tức tỏa ra, đỉnh núi nháy mắt trở thành biển lửa. Hoàng Nhan Tà Giả ngây ngẩn cả người. Loại cầu lửa này hoàn toàn khác với cầu lửa của quân Kim. Cầu lửa của quân Kim là dùng vải cuộn lại đốt lên, dễ bắt lửa nhưng tính đàn hồi, co giãn cũng lớn, công doanh trại thì được, nhưng nếu công thành thì hiệu quả rất kém. Ngẫu nhiên đánh trúng đầu tường cũng nảy vào bên trong. Rất khó nhóm lửa dầu hỏa, mà loại hỏa cầu của quân Tống, sau khi trúng mục tiêu lập tức tan thành từng mảng, đây mới thực sự là hỏa cầu đốt lửa. Hoàng Nhan Tà Giả vội vàng nói với Tả Hữu, lên núi xem, chúng dùng cái gì để làm. Mấy tên lính chạy lên núi, không lâu sau, chạy xuống, khởi bẩm Đô Nguyên Soái, là một quả cầu cỏ rỗng. Hoàng Nhan Tà Giả vỗ trán, hóa ra là một quả cầu cỏ rỗng ruột, y thụ giáo rồi, quay đầu nói với Hoàng Nhan Tông Vọng, nói, nếu như lần công thành trước chúng ta dùng cầu cỏ rỗng ruột thì dầu hỏa trên thành cũng được đốt rồi. Hoàng Nhan Tông Vọng trong lòng đắng chát. Nguyên Soái đây là đang trách mắng y. Y vội vàng không người, ti chức biết sai. Không chỉ biết sai, còn càng phải nhanh chóng thụ huấn, học tập điểm mạnh của quân Tống, nếu không quân Kim chúng ta ngoài kỵ binh ra thì không còn cái gì khác. Ti chức nhớ kỹ. Hoàng Nhan Tà Giả gật đầu, quay ngựa trở lại quân doanh, một lát sau, giọng của y từ xa truyền đến, trong 30 vạn dân phu có lẽ có không ít thợ thủ công. Ngươi lại để họ làm việc khổ sai này, Tông Vọng, ngươi làm việc quá sơ suất rồi. Hoàng Nhan Tông Vọng lập tức đổ mồ hôi, sau lưng cũng ướt một mảng. Trong lòng y rất ảo não, bản thân thực sự không theo kịp tâm tư của thúc phụ. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tập kết dân phu. Núi đất công thành thất bại khiến quân Kim từ bỏ suy nghĩ dùng mánh khóe. Sáng ngày hôm sau, trong doanh trại quân Kim, tiếng trống vang lên ầm ầm, dưới sự thống lĩnh của chủ tướng Hoàng Nhan Tông Vọng và tả hữu phó tướng Hoàng Nhan Đồ Mẫu và Hoàng Nhan Xương, 8 vạn đại quân chia làm 3 đường tấn công thành Biện Lương theo 3 hướng bắc, đông, tây. Tiến công Bắc Thành vẫn là trọng điểm, 4 vạn đại quân chủ lực quân Kim dưới sự thống lĩnh của Hoàng Nhan Tông Vọng tiến vào thành trì. Lần này, ngoài 2 vạn quân Bột Hải và 1 vạn quân Khiết Đan, còn có quân đội Nữ Chân cũng tham gia xuất chiến. Hoàng Nhan Tông Vọng dẫn đầu 3 vạn quân tấn công tường thành, lần này y rút kinh nghiệm của mấy lần công thành thất bại trước. Tất cả binh sĩ đều đổi thành khiên đồng, mặc dù quân Khiết Đan vẫn mặc giáp da, nhưng có khiên đồng hộ thân, tỷ lệ thương vọng cũng giảm đi rất nhiều. 3 vạn quân che trời rập đất tiến giết thành trì, nhưng hầu hết quân lính đều dừng ở khoảng cách 250 bước ngoài tường thành, mà quân đội dừng ở giữa khoảng cách 200 bước đến 250 bước không nhiều. Đây cũng là phạm vi sát thương chủ yếu của Chấn Thiên Lôi nhà Tống. Tấn công kinh thành vòng thứ nhất chính là đệ nhất binh sĩ Khiết Đan, khi thăm dò tiến công ngày đầu tiên, chúng bị thương vong trầm trọng. Nhưng trải qua hơn 10 ngày chỉnh đốn, sĩ khí và thể lực của quân Khiết Đan cũng dần được khôi phục. Hôm nay được đưa lên vòng tấn công đầu. Chấn Thiên Lôi vẫn là vũ khí phòng ngự sắc bén của quân Tống, nhà Tống không vì quân Kim tìm ra sách lược khống chế mà từ bỏ sử dụng Chấn Thiên Lôi. Cánh tay dài vung lên, hàng trăm quả Chấn Thiên Lôi xếp thành những điểm nhỏ trên bầu trời, xé gió bay đến trên đầu quân Kim. Quân Kim hô lên một tiếng, dồn dập nằm úp hết xuống đất. Dùng khiên che đầu và những vị trí trọng yếu trên cơ thể, cả đoàn quân từng mảng nằm xuống, giống như một cơn cuồng phong thổi qua cánh đồng lúa, làm cả cánh đồng đổ một mảng lớn, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Chấn Thiên Lôi liên tiếp nổ trong đám người. Có lẽ đã trải qua nhiều trận chiến với Chấn Thiên Lôi, cho nên cho dù là quân Tống hay quân Kim đều không giống như ban đầu chỉ bịt tai ngồi xuống nữa. Các binh sĩ đã quen thuộc với tiếng nổ kinh thiên động địa của Chấn Thiên Lôi, khói đen lập tức tràn ngập trên chiến trường, nhưng oanh tạc vừa đi qua, một đại tướng hét lớn, quân Kim đang nằm nhao nhao nhổm người lên. Hô hào đi về tường thành. Lúc này, một trận mưa tên bay xuống từ trên tường thành, cho dù quân Kim có khiên đồng ngăn chặn nhưng dưới làn mưa tên dày đặc của quân Tống, khiên đồng cũng không thể che chắn toàn thân, quân sĩ tiến công khó lòng phòng bị, liên tiếp có quân Kim trúng tên ngã xuống. Sau khi tiến công được 100 bước, cung nỏ của quân Tống thay thành đại cung thủ thành, từng cây binh tiễn vừa to vừa nặng được bắn ra, lực sát thương của binh tiễn cũng vô cùng lớn. Hơn nửa trường cung so với thần tí nổ càng dễ thao túng, khiến cho trận mưa tên càng ngày càng dày đặc, thương vong quân Kim Khiết Đan công thành càng ngày càng lớn. Thung! Thung! Thung! Tiếng trống công thành lại vang lên dồn dập. 7.000 quân Kim đã vượt qua 3 tầng công kích, dựng từng cái thang dựa trên tường thành, các binh sĩ bắt đầu điên cuồng leo lên. Từ trên tường thành, gỗ đã lăn xuống liên tiếp đập xuống. Chương 740, đánh lén Tương Châu, thượng, sau 2 lần bị chiến tranh tàn phá, Tương Châu đã bị phá hủy rất nhiều. Hai bên đường không còn một ngôi nhà nào còn nguyên vẹn, ngay cả lều cỏ cũng bị quân Kim cho một mồi lửa, không có phòng ốc, càng không có dấu vết của con người, chỉ có từng bầy quạ đen lượn vòng tròn trên các ngôi nhà, phát ra những âm thanh cạc cạc chói tai, trong ngày mùa đông giá rét càng trở lên điều hiu hơn. Sáng sớm ngày hôm đó, một đội quân Tống với 3.000 người xuất hiện trong huyện Thang Âm. Đội quân này là kỵ binh ngoại vi do Vương Quý thống lĩnh, bọn họ được Lý Diên Khánh phê chuẩn. Dẫn quân qua Hoàng Hà vào Vệ Châu. Ở Vệ Châu, sau khi được tiếp tế, tiến vào quan đạo hướng Đông Bắc, đi Tương Châu. Trên đường đi, những cảnh tượng thương tâm trên đường làm Vương Quý trầm mặc, chứng kiến quê hương bị tàn phá, lòng y cảm thấy đau như cắt. Ruộng lúa mạch ngày trước đã biến thành một vùng hoang vu, thôn trang tràn đầy sức sống ngày xưa đã biến thành đống đổ nát thê lương, ven đường không ít xương trắng, bị chó hoang tha lộn xộn. Lúc này, Vương Quý dừng ngựa trước một thôn trang nhỏ, nhìn thật lâu ngôi làng đã bị đốt phá thành bình địa. Lão Vương, sao thế? Ngưu Cao tiến lên trước. Khó hiểu, gã không biết ngôi làng nhỏ này có gì đặc biệt. Ngươi có biết thôn này là nhà của ai không? Vương Quý có chút thương cảm hỏi. Ngưu Cao khẽ giật mình, đột nhiên hiểu ra, chẳng lẽ đây là... Vương Quý nhẹ gật đầu, nơi này là nhà của lão Lý, thôn Lý Văn. Ngưu Cao cả kinh mở lớn miệng, đây là nhà của Lý Diên Khánh, quan sát một lát, Ngưu Cao lại tò mò hỏi, nhà lão Vương ở đâu? Nhà ta ở bên Mương Vĩnh Tế bên kia, cách đây khoảng 20 dặm. Không ở bên cạnh đường lớn có lẽ sẽ khá hơn. Vương Quý lắc đầu, đi thôi. Chúng ta đến huyện thành Thang Âm. Đội ngũ lại tiếp tục đi về phía bắc. Đại quân tiến vào trấn Ngọc Sơn, trong mắt Vương Quý lập tức bừng lên ngọn lửa phẫn nộ, toàn bộ trấn Ngọc Sơn đã bị phá hủy hoàn toàn. Những ký ức tươi đẹp ngày trước đều biến thành phế tích, ngay cả thư viện Lộc Sơn cũng bị đốt thành bãi đất trống. Ánh mắt lạnh lẽo của Vương Quý nhìn chằm chằm vào tiểu trấn rất lâu, khắc chế nội tâm phẫn nộ, chậm rãi nói với thủ hạ tướng lĩnh, ngày trước triệu tướng quân hỏi ta, bắt được quân địch thì nên làm gì? Ta không có câu trả lời xác định. Hiện tại, ta nói với các ngươi, lần này chúng ta tiến bắc, tất cả quân Kim đều giết sạch. Không để một người nào sống sót. Tuân lệnh. Mấy người tướng lĩnh không người hành lễ. Đi huyện thành Thang Âm. Vương Quý vừa ra lệnh, 3.000 kỵ binh tăng tốc đi về hướng huyện thành Thang Âm. Trong huyện thành Thang Âm cũng là một đống hỗn độn. Nhưng mà so với cảnh điều hiu hoang vu trong nội thành, thì trong huyện thành vẫn còn nhìn ra được dấu vết con người. Vương Quý dẫn quân đến cửa nam huyện thành, chỉ thấy cửa thành đóng kín, trên thành vẫn còn mấy người lính đang canh giữ. Nhưng mà, nhìn kỹ lại, lại không có cờ của quân Kim, quân sĩ trên thành dường như không mặc khôi giáp, Ngưu Cao nóng vội. Trực tiếp thúc ngựa lên trước ngửa đầu hét lớn, ai đang ở trên thành? Không có ai trả lời, một lúc sau mới có người đáp xuống, bên dưới là quân Tống sao? Nói nhảm, chẳng lẽ bọn ta là quân Kim sao? Ngưu Cao hơi mất kiên nhẫn nói, nếu các ngươi không phải quân Kim thì nhanh chóng mở cửa. Quân sĩ trên thành lập tức dương cung lắp tên, Ngưu Cao giật nảy mình, có chuyện gì vậy? Lúc này, một nam tử hơn 30 tuổi chạy lên tường thành, nhìn Ngưu Cao một lát, hỏi, ngươi là quân Tống đến từ đâu? Vương Quý phía sau bỗng hô lên, phía trên là Tưởng Đoàn Luyện sao? Nam tử khẽ giật mình, nhìn chăm chú Vương Quý một lát. Y bỗng nhiên nhận ra, ngươi là Vương Đoàn Luyện. Đúng vậy. Vương Quý thúc ngựa lên trước, cười nói, bọn ta không phải quân Kim, mau mở cửa thành để bọn ta vào đi. Tưởng Đoàn Luyện trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, rất xin lỗi, huyện này không có tài vật gì cả, các ngươi đến chỗ khác đi. Vương Quý ngẩn người, Tưởng Đoàn Luyện, ngươi có ý gì? Ngươi nói ta có ý gì, các ngươi muốn cướp sạch huyện Thanh Âm, nằm mơ. Vương Quý vỗ trán một cái, y hiểu ra, vội vàng lấy lệnh tiễn giơ cao lên, giải thích với người trên đầu thành, Tưởng Đoàn Luyện, chúng ta phụng lệnh của Lý Đô Thống. Đi từ kinh thành về phương Bắc. Đây là lệnh tiễn, chúng ta tuyệt đối không phải quân cướp thành. Tưởng Đoàn Luyện nhìn chằm chằm lệnh tiễn trên tay Vương Quý một lúc, lại thấy kỵ binh khôi giáp bóng loáng phía sau lưng y, nhìn không có vẻ là quân đi cướp đoạt tài vật, mà hơn nữa Vương Quý là người huyện Thang Âm. Có lẽ là thỏ không ăn cỏ gần hang. Tưởng Đoàn Luyện cuối cùng cũng tin tưởng Vương Quý, hạ lệnh, mở thành. Cửa thành két két mở ra, Ngưu Cao thấp giọng hỏi Vương Quý, Tưởng Đoàn Luyện là người thế nào? Ngày trước, có một thời gian ta làm Đoàn Luyện Tương Châu. Người này là Tưởng Hoa. Là người tiền nhiệm, cũng là người Thang Âm. Thì ra là thế, nhưng tại sao y lại cho rằng chúng ta sẽ cướp tài vật? Ngưu Cao cảm thấy mơ hồ. Lát nữa, hỏi thì biết. Lúc này, cửa thành mở ra, Tưởng Hoa ra đón, ông quyền nói, vừa rồi có chút thất lễ, rất xin lỗi. Đâu có. Đâu có. Tưởng Đoàn Luyện cảnh giác như vậy là rất đúng. Nhưng ta cũng có điểm hiếu kỳ, tại sao Tưởng Đoàn Luyện lại cho rằng bọn ta là đến cướp tài vật. Tưởng Hoa thở dài, có một vài đội quân kháng Kim, nhưng lại cướp giật của bách tính như lan sói. Các người trên đường lên phương Bắc. Nhìn thấy trên đường đều cho rằng là quân Kim làm sao? Vương Quý và Ngưu Cao nhìn nhau. Trong mắt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ cũng có phần của quân Tống? Ngưu Cao thốt ra hỏi. Tưởng Hoa gật gật đầu, quân Tống tàn binh bại dũng đầu hàng quân Kim, đương nhiên còn có người nữ chân, bọn chúng cướp bóc khắp nơi, chiếm đoạt phụ nữ. Theo như ta được biết, 20 mất huyện Hà Bắc đã bị quân Tống tấn công cướp sạch, rất bi thảm. Chẳng lẽ những nơi quân Tống đóng quân ở Hà Bắc đều đã đầu hàng quân Tống? Vương Quý đột nhiên hỏi. Chuyện này có chút phức tạp, chúng ta vào thành rồi nói sau. Vương Quý lập tức cho mấy thiên tướng dẫn quân vào thành nghỉ ngơi. Tưởng Hoa cười nói, quân kho trước kia còn lưu lại một ít lương khô và cỏ khô, các ngươi có thể dùng làm tiếp tế, nhưng kho lương thực huyện nhà thì đừng động vào, để lại cho bọn ta. Ha ha! Vậy bọn ta không khách khí. Mặc dù đội quân của Vương Quý có mang theo lương khô, nhưng dù sao thì số lượng cũng có hạn, có thể nhận được tiếp tế thì cũng không muốn bỏ qua. Sau khi quân đội tiến vào thành, quang cảnh trong huyện thành Thang Âm cũng không tiêu điều tàn tạ như Vương Quý tưởng tượng. Trong thành có không ít người, nhưng lại giống với tình cảnh của kinh thành, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa. Các khu đất trống trồng đầy đậu ván. Huyện Thang Âm mặc dù bị quân Kim đánh cướp một lần, nhưng vẫn chưa bị quân Tống cướp sạch, đây cũng là trong cái rủi có cái may. Nhưng mọi người đều khá cực khổ, cũng may không có nộp thuế lương lên nên mọi người còn có thể miễn cưỡng qua ngày. Trong huyện thành có bao nhiêu người? Vương Quý lại hỏi. Khoảng mấy vạn người. Bách tính của huyện Thang Âm hoặc là chết bởi chiến loạn, hoặc là đã chạy về phương Nam lánh nạn, còn lại là không muốn rời bỏ quê hương. Mọi người đều tụ lại trong thành. Quan phủ vẫn còn chứ? Tưởng Hoa lắc đầu, quan phủ đã sớm chạy đi rồi. Hiện tại có mười mấy người già hợp thành hội trưởng lão, đề cử ta là thủ lĩnh thủ thành, chiêu mộ mấy trăm người. Ngươi cũng thấy đấy, kỳ thực chúng ta không chống chịu được một lần quân Kim tấn công. Không lâu sau, mọi người đến huyện Nha ngày trước, nơi này hiện là quân Nha tạm thời do Tưởng Hoa dựng lên. Y mời Vương Quý và Ngưu Cao cùng ngồi xuống, kêu người dân trà, Tưởng Hoa cũng ngồi xuống nói, nếu ta không đoán sao, các ngươi đi bắt lần này là muốn quấy phá quân Kim. Vương Quý khẽ cười nói, không sai. Không biết Tưởng Đoàn luyện có tin tức gì không? Các ngươi có thể đi huyện An Dương. Huyện An Dương có quân Kim. Vương Quý và Ngưu Cao cùng mở miệng. Tưởng Hoa nhẹ gật đầu, dù sao Tương Châu cũng là trọng địa chiến lược, đương nhiên cũng sẽ có quân Kim chiếm đóng. Huyện An Dương có 3.000 quân Kim, nhưng mà người nữ chân chỉ có 500 người. Hơn nữa, 2.500 người là quân Tống đầu hàng, hiện tại cũng coi như là quân Kim rồi. Lúc này, Ngưu Cao bên cạnh lại hỏi, có tin tức của Nhạc Phi không? Đây cũng là chuyện mà Vương Quý muốn biết, trong đầu y nảy lên, chăm chú nhìn Tưởng Hoa. Tưởng Hoa lấy một phong thư từ giá sách bên cạnh ra, ném cho Vương Quý, đây là phong thư mà mấy ngày trước Nhạc Phi viết cho ta. Hẹn ta cùng tấn công quân Kim ở huyện An Dương. Thẳng thắn mà nói, ta không định đồng ý, tại sao? Cái này mà còn phải hỏi sao? Thủ hạ chúng ta chỉ có mấy trăm hương binh, tiến đánh huyện An Dương không khác gì trứng chọi với đá. Loại chuyện ngu xuẩn này ta không muốn làm. Vương Quý trầm mặc một lát, lại hỏi, hiện tại, Nhạc Phi ở đâu? Có lẽ ở vùng Từ Châu, bọn y cũng chỉ có khoảng mấy trăm người. Nói đến đây, Tưởng Hoa đứng dậy, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi sắp xếp nhà kho, thất lễ rồi. Tưởng Hoa ôm quyền hành lễ, vội vàng rời đi. Vương Quý mở phong thư của Nhạc Phi đọc kỹ. Lúc này Ngưu Cao thấp giọng hỏi, lão Vương, ngươi cảm thấy tên họ Tưởng này tin được không? Ngươi cũng phát hiện rồi. Vương Quý ngừng đọc hỏi. Ngưu Cao gật gật đầu, ta thực sự cảm thấy không hợp lý, nhưng ngay lúc này lại không nghĩ ra chỗ nào không đúng. Vương Quý cười lạnh một tiếng, nói, y ở Thang Âm có mấy trăm hương binh, nếu như không có vấn đề gì, ngươi cảm thấy quân Kim ở huyện An Dương sẽ bỏ qua cho y sao? Ngưu Cao liên tiếp vỗ đùi, đúng. Chính là chuyện này, tại sao ngươi có thể nắm quân đội dưới mắt của quân Kim? Nếu như trốn trên núi thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này đến lần khác lại ở trong thành Thang Âm này. Chuyện này thực sự không hợp tình hợp lý. Ngừng một lát, Ngưu Cao thấp giọng nói, liệu có phải y đã đầu hàng quân Kim không? Có lẽ không, nếu không Ngũ Ca đã không tìm y, ta cảm thấy y chỉ là có hợp tác gì đó với quân Kim, y không trông quân Kim, bọn chúng cũng không tìm y gây sự, chỉ thế thôi. Ngưu Cao trầm tư một lát, chậm rãi nói, ngươi nói có lý, nhưng mà ta cảm thấy chúng ta không nên lưu lại lâu, nhất định phải nhanh chóng đi về phương Bắc. Vương Quý gật gật đầu, chúng ta không qua đêm ở đây, một giờ nữa sẽ rời đi. Chương 741, đánh lén Tương Châu, Trung, một canh giờ sau, 3.000 kỵ binh mang theo một phần lương thực và cỏ khô rời khỏi huyện Thang Âm, dọc theo quan đạo chạy vội về hướng Bắc. Trên đầu thành, Tương Hoa phức tạp chăm chú nhìn kỵ binh quân Tống Bắc Thượng, một thủ hạ Tâm Phúc bên cạnh nhỏ giọng nói, có cần thông báo huyện An Dương không? Tương Hoa lắc đầu, họ đang hoài nghi ta rồi, nếu không cũng sẽ không rời đi vội vàng như thế. Nếu như tùy tiện thông báo huyện An Dương, chỉ sợ chúng ta đều có nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ sợ kim binh sẽ thanh toán trên đầu chúng ta. Điều này lại không cần lo lắng. Ta đã nói chuyện với họ, mục tiêu của họ không chỉ là Tương Châu, kim binh không tìm tới đầu chúng ta. Nói tới đây, Tương Hoa nhìn thoáng qua thủ hạ, thản nhiên nói, nếu như ngươi thực sự không yên lòng, có thể trực tiếp báo cáo phủ đại danh sau khi họ rời khỏi Tương Châu, cũng có thể phòng ngừa nguy hiểm. Vẫn là Tưởng Đoàn luyện nghĩ chu đáo. Tương Hoa cười không nói, chắp tay nhìn về phương Bắc. Thật ra gã cũng hy vọng Vương Quý có thể xử lý đám quân Tống đầu hàng Kim Quốc ở huyện An Dương. Nếu không, sớm muộn họ cũng sẽ đến cướp sạch huyện Thang Âm. Trước mắt thế cục Hà Bắc cực kỳ hỗn loạn. Nguyên nhân chủ yếu là chủ lực kim binh xuôi nam toàn bộ, cũng không hề khống chế hoàn toàn Hà Bắc. Mặc dù mỗi châu đều có một số lượng trú quân nhất định, nhưng cũng không có nghĩa mỗi huyện đều có trú quân. Điều này dẫn đến các loại thế lực xen kẽ nhau tại Hà Bắc, có binh sĩ Kim Quốc chân chính, cũng có quân đội Triều Tống đầu hàng Kim Quốc, hiện giờ được xưng là Hán binh, còn có hơn chục thế lực kháng Kim. Chẳng qua những thế lực kháng Kim này cũng không lớn, lại khá rải rác, nhiều thì mấy trăm người, ít thì hơn 10 người, đều phân bố ở các huyện tương đối xa xôi. Quân đội mà Nhạc Phi dẫn đầu cũng là một trong các thế lực kháng Kim. Quy mô thuộc về trung đẳng, ước chừng hơn 300 người, đều là hương binh Tương Châu. Bởi vì địa vị chiến lược của Tương Châu khá quan trọng, kim binh đồn trú 3.000 người tại Tương Châu. Nhạc Phi cũng không lưu lại Tương Châu, mà liên tục chiến đấu tiến đến vùng phủ Dương Quan Từ Châu, kim binh gần như không trú quân ở Từ Châu, lại ở trong núi cao rừng rậm, dễ dàng ẩn giấu. Khoảng thời gian, trong lòng Nhạc Phi cũng hơi nóng vội. Gã biết chủ lực kim binh đang tấn công kinh thành, gã cũng hy vọng có thể làm một vài chuyện ở Hà Bắc, ảnh hưởng tới hậu cần kim binh. Gã nghĩ tới chính là đường lương thảo của kim binh. Con đường lương của kim binh từ phủ đại danh tới Tương Châu lại tới huyện Lê Dương, sau khi vượt qua Hoàng Hà tại bến Bạch Mã lại tiếp tục xuôi nam. Ra tay ở Tương Châu thích hợp nhất, nhất muốn ra tay ở Tương Châu, đầu tiên phải nhổ cái đinh của Tương Châu. Nhạc Phi cũng biết, dựa vào sức một mình gã không cách nào rung chuyển trú quân Tương Châu, tốt nhất là liên hợp các thế lực kháng kim lại. Khoảng thời gian này, gã bận rộn liên hệ với mười mấy thế lực kháng kim ở Tây Lộ Hà Bắc, nhưng kết quả không hề lạc quan, phần lớn những thế lực kháng kim này có lòng tự vệ rõ ràng, không đồng ý tác chiến với kim binh. Nhạc Phi trú quân ở trấn Đại Thạch Sơn gần phủ Khẩu Quan, đây là một trấn nhỏ khá vắng vẻ, hơn trăm gia đình, cơ bản đều là thợ săn. Bởi vì địa thế nơi này hiểm yếu, lưng tựa Thái Hành Sơn, phát hiện nguy hiểm có thể lập tức ẩn giấu vào trong Thái Hành Sơn, khoảng cách quan đạo cũng chỉ 10 dặm, là một nơi lui có thể thủ. Giữa trưa, Nhạc Phi vừa gặm bánh bao không nhân, vừa chú ý một tấm bản đồ trên tảng đá lớn. Đây là bản đồ Tương Châu, phía trên dùng bút đỏ vẽ đường tiếp tế hậu cần của kim binh. Trước mắt Nhạc Phi đảm nhiệm phó chỉ huy sứ Tương Châu, đây là chức quan cuối cùng triều đình phong cho gã. Chính vì gã có chức quan này, gã mới có quyền triệu tập các thế lực kháng kim. Tiếc rằng quân Tống bị kim binh đã kích thất bại thảm hại, uy tín tướng lĩnh quân Tống giảm mạnh. Lại thêm mấy chục vạn người tác chiến ở Hà Bắc, các loại chỉ huy sứ nhiều vô số kể, phó chỉ huy sứ của Nhạc Phi đã không đáng giá. Huống chi, gã cũng không có bối cảnh hậu đài phía sau, các thế lực kháng kim lờ gã đi cũng hợp tình hợp lý. Lúc này phó tướng Từ Khánh đi tới cười nói, Ngũ ca vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Nhạc Phi lắc đầu, chỉ có 1.000 kỵ binh hộ vệ, cơ hội khó được. Nhưng cho dù là 1.000 kỵ binh, chúng ta cũng không phải đối thủ. Ánh mắt Nhạc Phi ảm đạm, nếu như mấy thế lực kháng kim khác có thể hưởng ứng sự triệu tập của mình mà đoàn kết lại, họ sẽ có cơ hội. Chỉ là mọi người chỉ lo lợi ích cá nhân, sợ chút xíu quân đội của mình bị người khác sát nhập thôn tính, kháng kim như vậy không thành được đại sự. Đúng lúc này, một tên lính chạy như bay tới, không người bẩm báo nói, khởi bẩm chỉ huy sứ, Vương Thống Chế phái người tới. Nhạc Phi khẽ giật mình, Vương Thống Chế nào? Binh sĩ do dự một chút nói, nói vương thống chế là đồng hương của ngài, cùng đi học. Vương quý. Nhạc phi lập tức mừng rỡ. Vương quý lại tới rồi, gã liền nói, nhanh để người tới đây. Không bao lâu, một binh lính được dẫn tới, quỳ một chân xuống hành lễ, tham kiến nhạc chỉ huy sứ. Không cần phải khách khí, xin đứng dậy nói chuyện. Binh sĩ đứng dậy, đưa một phong thư cho nhạc phi, đây là thư của thống chế nhà ta. Nhạc phi nhận thư nhìn kỹ một lần, đôi mắt dần dần sáng lên, gã vội vàng hỏi, không biết hiện giờ vương thống chế ở nơi nào. Trước mắt hắn đang ở huyện Lâm Lự, hy vọng nhạc chỉ huy sứ có thể đi qua cùng bạn đại kế. Nhạc phi gật đầu, quay đầu nói với Từ Khánh, tập kết huynh đệ. Chúng ta lập tức xuất phát. Huyện Lâm Lư là một tồn tại độc lập đặc biệt của Tương Châu. Dù là nhân khẩu, thương nghiệp, sản lượng lương thực, quy mô huyện thành, nó đều lạc hậu hơn bố huyện khác, giống như một chi nhánh nghèo nhất trong gia tộc, vẫn bị người khác coi thường, không có địa vị gì ở Tương Châu. Nhưng thời kỳ chiến tranh, nó lại trở thành một nơi may mắn được ông trời sủng ái. Cho tới giờ, nó là huyện thành duy nhất trong mười mấy huyện chung quanh không bị kim binh cướp sạch. Cũng bởi vì nó ở vùng núi, giao thông không tiện, lại thêm bản thân không có chất béo gì, nó mới may mắn trốn thoát một kiếp. Vương quý từng đảm nhiệm đoàn luyện sứ Tương Châu, hết sức quen thuộc đối với Tương Châu. Gã dẫn quân đội đi đường nhỏ tiến vào chiếm giữ huyện Lâm Lự. Tương Châu là mục tiêu đầu tiên của Vương quý. Hai ngày này Vương quý vẫn luôn cân nhắc kế sách đối địch. Tình hình trước mắt hơi nằm ngoài dự liệu của gã, gã vốn cho rằng Tương Châu chỉ có mấy trăm kim binh, có thể đánh một trận tiêu diệt, nhưng không ngờ còn có hơn 2.000 quân Tống đầu hàng Kim Quốc, như vậy kim binh cũng đủ giữ vững huyện thành An Dương, mà gã không mang theo vũ khí công thành. Trận chiến này quả thực không dễ đánh. Huyện Lâm Lự cách trấn Đại Thạch Sơn mà Nhạc Phi đóng quân không xa, cách nhau chỉ khoảng 200 dặm. Nhưng nếu đi quan đạo sẽ phải vòng một vòng lớn, ít nhất phải đi 500 dặm. Nhạc Phi dẫn thủ hạ đi đường nhỏ, khoảng một ngày đêm sau liền tới huyện Lâm Lự. Sớm có binh sĩ chạy đi bẩm báo, Vương Quý và Ngưu Cao tự mình ra đón, ba người lâu ngày gặp lại, kích động ôm chầm lấy nhau. A Quý, đã thăng làm thống chế rồi, chúc mừng nha. Vương Quý cười vung tay, chỉ là quan phân công mà thôi, quan giai vẫn là chính lục phẩm. Chờ chiến tranh kết thúc rồi, ta sẽ bị đánh về nguyên hình. Sau khi chiến tranh kết thúc, hẳn là thăng quan mới đúng. Ngũ ca, ngươi thế nào? Một lời khó nói hết, chúng ta đi vào từ từ nói. Ba người vừa đi vừa nói, nhanh chóng tiến vào huyện thành. Vương quý dùng roi ngựa chỉ huyện thành, lại hỏi, ta đã hỏi tri huyện, hắn nói chúng ta đóng quân huyện Lâm Lự, kim binh huyện An Dương không có khả năng biết được, là như vậy phải không? Nhạc phi cười nói, cái này phải xem ngươi tới huyện Lâm Lư như thế nào. Nếu như đi quan đạo, chắc chắn đi qua huyện An Dương. Nếu như đi đường nhỏ, vậy họ quả thực có thể không biết. Sẽ sơ sẩy như vậy sao? Không phải sơ sẩy. Nhạc phi thản nhiên nói, là khinh thường. Kim binh căn bản không để chúng ta ở trong lòng, cho nên không quan trọng phái trinh sát tuần hành, họ không cần phải quan tâm sự tồn tại của chúng ta. Theo họ nghĩ, chúng ta chẳng qua chỉ là sâu kiến dưới chân mà thôi. Cho nên chúng ta tới rồi, kim binh cũng sẽ không biết. Nhạc phi gật đầu, hẳn là như vậy, trừ khi có người bán đứng các ngươi. Ngũ ca, ngươi cảm thấy Tương Hoa có bán đứng chúng ta không? Tương Hoa. Nhạc phi khẽ giật mình, ghìm chặt chiến mã, các ngươi tới huyện Thang Âm rồi. Nơi đó là đường phải qua, tung tích của ngươi cũng là hắn nói cho chúng ta biết. Ta cảm thấy hắn đã không bán ngươi. Vậy hẳn sẽ không bán chúng ta. Nhạc phi trầm ngâm một chút nói, khó mà nói, bán ta không có lợi ích gì quá lớn, nhưng các ngươi thì khác. Chẳng qua các ngươi đã bình an vô sự ở huyện Lâm Lự, vậy ta đoán chừng hắn không có bán các ngươi. Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, tốt nhất phái người giám thị ở huyện An Dương. Vương quý vội vàng phái mấy tên trinh sát chạy tới huyện An Dương, giám thị mỗi hành động của kim binh. Nhạc phi được mời tới miếu Thành Hoàng, đây là nơi ở tạm thời của quân đội. Bãi đất trống rộng lớn trước miếu Thành Hoàng dễ dàng sử dụng thành nơi đóng quân, bản thân miếu Thành Hoàng liền trở thành quân nha. Tùy tiện ngồi đi. Vương quý cười mời Nhạc phi ngồi xuống, dù sao chúng ta không ở đây lâu dài, lười thu dọn. Nhạc phi ngồi xuống, trực tiếp hỏi, các ngươi muốn đánh huyện An Dương? Vương quý lắc đầu, chúng ta không có hứng thú với thành trì, chỉ muốn tiêu diệt kim binh huyện An Dương. Nhạc Phi mỉm cười, quả nhiên không khác suy nghĩ của ta, nếu như vậy ta cũng có kế hoạch tuyệt diệu. Vương Quý và Ngưu Cao nhìn nhau, cùng mừng lớn hỏi, kế hoạch gì? Chương 742, đánh lén Tương Châu, hạ, từ khi kỵ binh quân Tống phá hủy kho lúa tạm thời của kim binh ở bờ Nam Hoàng Hà, kim binh liền hủy bỏ trung chuyển, trực tiếp trưng dụng mấy vạn dân phu đưa lương thảo từ phủ đại danh tới kinh thành. Con đường lương cơ bản dọc theo mương Vĩnh Tế xuôi nam, từ phủ đại danh tiến vào Tương Châu, lại xuôi nam tiến vào Vệ Châu tới huyện Lê Dương qua Hoàng Hà, bờ bên kia là bến Bạch Mã nổi danh. Toàn bộ tuyến đường vận chuyển lương thảo ước chừng 500 dặm. 8 vạn dân phu kéo mấy vạn xe lương thảo nối liền không dứt trên con đường lương. Ước chừng có 1 vạn kỵ binh phụ trách áp giải. Mặc dù kỵ binh không ít, nhưng vì lộ trình quá dài, phân phối mỗi dặm đường chỉ có 20 người, số người quả thực hơi ít. Quan trọng nhất là kim binh không có khả năng phân bố đều như vậy, bởi vì phân bố không đều, chắc chắn sẽ xuất hiện một đoạn lộ trình rất dài không có binh sĩ hộ vệ. Nhạc Phi nhìn trúng cơ hội này, nhưng gã cũng biết thực lực của mình có hạn, cho dù phá hủy một điểm đội lương, nhưng cũng không có tác dụng đối với đại cục. Nhưng nếu như có thể được mấy ngàn người cùng làm đại sự, chắc chắn ảnh hưởng tới kim binh tiền tuyến tác chiến. Chỉ tiếc không có người chịu cùng nâng cờ lớn với gã. Đúng lúc uể oải tình thế lại xoay chuyển, Vương Quý dẫn 3.000 kỵ binh tới Tương Châu, khiến Nhạc Phi lại thấy được cơ hội. Trong một rừng cây cách mương Vĩnh Tế khoảng hơn 200 bước, Nhạc Phi và Ngưu Cao dẫn hơn 1.300 người ở trong rừng cây chăm chú nhìn đội xe lương thảo nối liền không dứt xa xa. Ngũ ca, ngươi khẳng định đoạn đường này không có kim binh chứ? Ngưu Cao nhỏ giọng hỏi. Nhạc Phi cười nói, đương nhiên sẽ có kim binh, chỉ là kim binh sẽ không nhiều, nhiều nhất hơn 100 người. Họ phần lớn là 100 người một đội, ta đã sớm phát hiện quy luật của họ. Ngưu Cao lại nhìn mặt phía bắc một chút. Hỏi, nơi này cách huyện An Dương bao xa? Đại khái khoảng 50 dặm. Có thể cách huyện An Dương hơi xa quá hay không? Ngưu Cao vẫn hơi lo lắng. Điều này không có cách nào, nơi này là nơi cách huyện An Dương gần nhất. Chẳng qua ngươi không cần lo lắng, kỵ binh kim binh rất nhanh, họ cưỡi ngựa cầu cứu, thủ quân An Dương nhiều nhất một canh giờ là có thể chạy tới. Nhạc Phi vừa dứt lời, một tên binh lính chỉ vào nơi xa hô, kỵ binh quân địch đến rồi. Nhạc Phi cũng nhìn thấy, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lại có 300 kỵ binh, quả thực nằm ngoài dự liệu của gã. Tình hình 300 kỵ binh không phải không có. Nhưng rất hiếm khi đụng phải, không nghĩ tới hôm nay họ lại đụng phải. Ngưu Cao lại hết sức kích động, gã chỉ ngại 100 kỵ binh quá ít, không nghĩ tới lại có 300 kỵ binh, quả thực khiến gã mừng rỡ. Cung nỏ chuẩn bị. Ngưu Cao nhỏ giọng quát lên. 1.000 kỵ binh giơ thần tí nỏ lên, phạm vi sát thước của thần tí nỏ ở trong 200 bước, nhưng thủ hạ của Nhạc Phi lại sử dụng cung tên bình thường, tầm bắn sát thương nhiều nhất chỉ có 100 bước, họ chỉ có thể trơ mắt chờ cơ hội. Kỵ binh ngày càng gần, nhanh như chớp chạy qua đối diện họ. Lúc này, Ngưu Cao hô lớn một tiếng, bắn. 1.000 mũi tên bỗng nhiên bắn ra. Tên nỏ dày đặc như châu chấu vọt tới kỵ binh quân địch. 300 kỵ binh người Kim không kịp đề phòng, tên nỏ dày đặc bắn vào trong đám người, một mảng người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm vang lên liên miên. Nhạc Phi hô lớn một tiếng, giết. Gã dẫn 300 binh sĩ giết ra đầu tiên. Sau đó Ngưu Cao dẫn kỵ binh giết ra mạnh mẽ, càng quét tới quân địch. Kim binh đại loạn một hồi, liền chạy trốn. Thủ hạ của Nhạc Phi cũng bắn một lượt tên, bắn ngã mười mấy tên kỵ binh chuẩn bị phá vây. Kim binh thương vong hơn 100 người, trận cước đã loạn, một thiên phu trưởng dẫn đầu hô, có quân địch phục kích đội lương thảo. Nhanh tới huyện An Dương cầu viện. Mấy tên kỵ binh quay đầu ngựa lại, chạy vội về phía huyện An Dương. 200 kỵ binh còn lại chiến đấu, lại bị quân Tống giết hơn 50 người, thiên phủ trưởng thấy sắp bị quân Tống vây quanh, gã hô lớn một tiếng, phá vây với ta. Gã dẫn quân phá vây mặt phía nam. Mặt phía nam đúng là Nhạc Phi và thủ hạ của gã. Nhạc Phi thấy một đại tướng Kim Quốc tay cầm lan nha bỗng vọt tới. Gã cười lạnh một tiếng, trường thương nghênh đón. Không chờ địch tướng kịp phản ứng, liền đâm nhanh một thương về phía đối diện. Một thương này tốc độ quá nhanh, Trong lòng Thiên Phu trưởng Kim Binh có vài phần coi thường bởi vì giáp da đơn sơ của Nhạc Phi. Chờ lúc gã hiểu được không đúng đã không còn kịp rồi. Một thương đâm xuyên qua lồng ngực, Thiên Phu trưởng hô lớn một tiếng, đứt hơi bỏ mình tại chỗ. Nhạc Phi khẽ đảo cổ tay, đánh Thiên Phu trưởng rơi xuống ngựa, duỗi tay liền bắt lấy dây cương chiến mã của đối phương. Đây là một thất bạch mã cực kỳ khỏe mạnh, bốn chân thon dài cường tráng, cao lớn uy vũ, toàn thân không có một sợi lông tạp, khiến Nhạc Phi cực kỳ yêu thích. Lúc này, Ngưu Cao dẫn kỵ binh xông tới giết, vây quanh hơn 100 kim binh. Kim binh liều chết phá vây, hai bên chém giết kịch liệt. Lúc này, mấy ngàn dân phu vận chuyển xe lương đã sớm sợ hãi chạy bốn phía. Bỏ lại hơn ngàn chiếc xe lương thảo. Mặt đội lương thảo nối liền không dứt, chẳng qua đây chỉ là nói theo lộ trình dài 500 dặm, trên thực tế xe lương vẫn xuôi nam theo từng nhóm. Nhóm lương thảo này có khoảng 1.400 chiếc xe, cơ bản đều là xe lừa. Mỗi chiếc xe hai con lừa kéo, mỗi chiếc xe chất 70-80 thạch lương thực. Kim binh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng bị quân Tống dùng ưu thế binh lực tiêu diệt toàn bộ. Quân Tống lập tức dỡ lừa lại, tập trung tất cả xe lương, vẫy dầu hỏa, xe lương nhanh chóng giấy lên ngọn lửa hừng hực. Con lừa là chiến lợi phẩm. Đương nhiên không dễ dàng từ bỏ. Nhạc Phi liền để phó tướng Từ Khánh dẫn thủ hạ vội vàng đưa gần 3.000 con lừa đi trước một bước. Gã và Ngưu Cao dẫn 1.000 kỵ binh đi đường vòng về phía huyện An Dương nhanh như chớp. Khi thủ quân An Dương biết được xe lương bị quân Tống chặn đường, Thiên Phu trưởng dẫn đầu cả kinh đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Đô Nguyên Soái luôn truy trách nhiệm nghiêm khắc, xe lương bị cướp trong cảnh nội Tương Châu, một khi Đô Nguyên Soái truy cứu trách nhiệm, gã không có động tác nào, sợ rằng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Thiên Phu trưởng lòng nóng như lửa đốt. Lập tức dẫn 500 kim binh cùng 2.000 quân Hán rời khỏi huyện An Dương đánh về phía Đông Nam. Quân Hán cũng chính là quân Tống đầu hàng kim binh, thủ lĩnh gọi là Tống Qua, là một chỉ huy sứ cấm quân. Lúc kim binh xuôi Nam lần đầu, gã dẫn 2.000 binh sĩ đầu hàng Hoàng Nhan Tông Vọng, được phong làm nha tướng, dẫn 2.000 binh sĩ trấn thủ Tương Châu giúp kim binh. Đội quân Tống đầu hàng kim quốc này cơ bản chưa thay đổi khôi giáp. Chỉ là cuốn một vòng da dê chung quanh mũ giáp, khiến mũ giáp biến thành màu trắng. Địa vị quân Hán khá thấp, không chỉ kém xa người Nữ Chân, cũng không sánh bằng người tộc Bột Hải. Thậm chí ngay cả tộc Khiết Đan và tộc Hề cũng không bằng, thuộc về binh sĩ địa vị thấp nhất, đương nhiên không có chiến mã để cưỡi, chỉ chạy theo phía sau kỵ binh người Kim. Thiên Phu trưởng lòng nóng như lửa đốt, dẫn kỵ binh phi nước đại dọc theo quan đạo, thời gian dần trôi qua bỏ lại quân Hán ngày càng xa. Lúc xuyên qua một mảng rừng đào, liền nghe tiếng mỏ vang lên hai bên, sau đó mũi tên dày đặc giống như gió lốc mưa rào phóng tới từ hai bên. 500 kim binh lập tức người ngã ngựa đổ, Thiên Phu trưởng dẫn đầu lập tức bị mấy chục mũi tên đâm thủng thân thể, mất mạng tại chỗ. Giết! Vương Quý nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫn 2.000 kỵ binh giết ra từ trong rừng. Kim binh nghênh chiến trong lúc bối rối, mặc dù họ tác chiến dũng mạnh. Nhưng dù sao số lượng quân Tống gấp mấy lần họ, không tới một khắc đồng hồ, 500 kỵ binh liền bị quân Tống chém giết hầu như không còn. Lúc này, một thiên tướng chỉ vào quân Hán chạy tới từ xa, nói, những người kia hẳn là quân Tống đầu hàng kim binh, họ không có ngựa, bỏ lại đằng sau. Mấy tên tướng lĩnh cùng nhìn lại Vương Quý cắn răng chậm rãi nói, đầu hàng dị tộc, giết không có gì đáng tiếc, giết cho ta, một tên cũng không để lại. 2.000 kỵ binh nổi giận gầm lên một tiếng. Dục ngựa phô thiên cái địa đánh tới quân Hán phía sau. Ngay khi Vương Quý dẫn bộ chúng bao vây tiêu diệt quân Hán kim binh, Nhạc Phi và Ngưu Cao đã dẫn 1.000 kỵ binh tới An Dương, trực tiếp giết vào huyện thành đã không có thủ quân. Chương 743, manh mối nghị hòa chiến dịch tiến đánh kinh thành đã kéo dài ròng rã một tháng. Hai bên công thủ đều thương vong thảm trọng. Sau khi thất bại khi xây dựng núi đất công thành, kim binh lại phát động mười mấy trận công thành chiến liên tục, đều bị thủ quân ngoan cường đánh lui. Công thành liên tục thất bại khiến kim binh thương vong hơn 5 vạn người, mà quân Tống cũng thương vong tới gần 1 vạn, nhưng thành Đông Kinh vẫn sừng sững như cũ. Chẳng qua một tháng công thành liên tục cũng khiến áp lực mà quân dân trong thành phải thừa nhận lên đến cực hạn. Trong kinh thành liên tục xuất hiện sự kiện phá phách cướp bóc, khiến Triệu Hoàng Long Nhan nổi giận, liên tục bãi miễn ba phủ Doãn Khai Long, giao trật tự trong thành cho Lý Diên Khánh. Buổi sáng ngày này, Kim Binh định chỉ tấn công, vất vả mới được nghỉ, Lý Diên Khánh lại nhận được bẩm báo, đường phố Phan Lâu xảy ra chuyện. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành lên dây cót tinh thần, cưỡi ngựa tiến đến đường phố Phan Lâu. Nơi xảy ra chuyện là quán rượu Thanh Phong. Quán rượu Thanh Phong cháy vào nửa đêm, cả một quán rượu bị thiêu đốt đổ nát thê lương, 7-8 tên tiểu nhị qua đêm trong quán rượu cũng bị thiêu chết. Lúc này, bốn phía cửa hàng chính của quán rượu Thanh Phong đã bị nha dịch phủ Khai Phong phong tỏa. Không cho phép người rảnh rỗi tới gần. Hai bên chật ních mấy ngàn dân chúng chạy tới xem náo nhiệt, chỉ trỏ, nhưng ánh mắt phần lớn họ lại cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng qua điều này cũng khó trách, loại quán rượu cao cấp bị cháy như Thanh Phong lâu này, với dân chúng bình thường mà nói, chưa chắc sẽ đồng tình. Lý Diên Khánh chạy tới đường phố Phan Lâu, tung người xuống ngựa. Hắn nhìn một chút quán rượu Thanh Phong bị cháy gần như thành bãi đất trống, quán trà Thanh Phong bên cạnh cũng bị liên lụy, thiêu rụi một nửa. Lại nói quán rượu Thanh Phong này ban đầu vẫn là sản nghiệp của Tào gia. Về sau chuyển nhượng cho Phan gia. Lão gia tử nghe được tin này, không chừng tâm lý khó mà chịu được. Lúc này, phủ Doãn Khai Phong mới nhân dứt Nhiếp Sơn vội vàng đi lên, không người thi lễ, tham kiến đô thống. Nhiếp Sơn đảm nhiệm chức thiếu doãn lúc Lý Diên Khánh đảm nhiệm phủ Doãn Khai Phong, từng là thuộc hạ của Lý Diên Khánh. Mặc dù hiện giờ y đã thăng chức, nhưng vẫn kính sợ Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh chắp tay thi lễ, hỏi, Nhiếp phủ Doãn, đây là có chuyện gì? Nhiếp Sơn thở dài nói, đã điều tra rõ ràng, tối qua một đám người uống rượu tới nửa đêm, ảnh hưởng tới quán rượu Thanh Phong đóng cửa. Xảy ra cãi vã với tiểu nhị. Hai bên đánh nhau, đám người uống say đánh không lại tiểu nhị, bị ném hết lên đường lớn. Kết quả đám say rượu này ông hận trong lòng, nửa đêm tập trung hơn 100 người phóng hỏa thiêu đốt quán rượu Thanh Phong. Có người tận mắt nhìn thấy, vừa vặn trở thành nhân chứng. Lý Diên Khánh nhướng mày, lại tập trung hơn 100 người, chẳng lẽ là du côn vô lại của Đông Kinh? Có bắt được đám người này hay không? Lý Diên Khánh hỏi. Bắt được 10 người, những người khác trốn rồi, không biết trốn đi đâu. Lý Diên Khánh hừ một tiếng, gần đây trị an kinh thành khá hỗn loạn. Ở mức độ rất lớn là vì quan phủ bất lực, dung túng đối với người gây họa. Nếu như không giết một người răng 100 người, trị an kinh thành không biết sẽ hỗn loạn ra bộ dạng gì nữa. Lúc này Lý Diên Khánh quyết đoán nói, ta phải 5.000 quân đội tiến hành lùng bắt, nhất định phải bắt toàn bộ người phóng hỏa tới chém đầu răng chúng. Chém đầu răng chúng toàn bộ. Nhiếp Sơn hơi ngạc nhiên, qua hồi lâu hỏi, có phải nghiêm trị người chủ mưu tội ác là đủ rồi không? Lý Diên Khánh lắc đầu, muốn trị bệnh dữ thì phải dùng thuốc mạnh, không chấn nhiếp mạnh mẽ một chút, kinh thành sẽ còn loạn. Bên trong không yên, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thủ thành. Ta hiểu được, Lý Đô Thống muốn giết một người răng 100 người. Đúng lúc này, một hoạn quan cùng mấy tên thân binh vội vàng chạy tới, rốt cuộc tìm được Lý Đô Thống rồi. Hoạn quan kích động hô lớn. Lý Diên Khánh biết hoạn quan này là hoạn quan tâm phúc Trương Bảo Liêm bên người Thái tử Triệu Hoàng. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, Trương Công Công có chuyện gì sao? Đương nhiên là có chuyện gấp. Quan gia triệu kiến Lý Đô Thống, mau theo ta vào cung. Lý Diên Khánh gật đầu, quay đầu dặn dò hai tên thiên tướng phối hợp Nhiếp Sơn dẫn quân lục soát thành. Lúc này hắn mới đi theo hoạn quan vội vàng đi vào nội cung. Ngự thư phòng của Triệu Hoàng ở tả điện Tử Vi Điện, cũng chính là bên cạnh ngự thư phòng phụ hoàng Triệu Cát của gã. Lý Diên Khánh đi tới bậc thang Tử Vi Điện, vừa vặn nhìn thấy Lý Cương cũng vội vàng chạy đến. Lý tướng công, đã lâu không gặp. Lý Diên Khánh cười thả chậm bước chân. Hắn ít nhiều hơi áy náy với Lý Cương, Lý Cương một lòng muốn tóm trinh sát tình báo của Kim Quốc, lại bị mình cắt đứt. Lý Đô Thống đi gặp quan gia sao? Lý Diên Khánh gật đầu, Lý Tướng Công cũng vậy chứ. Lý Cương nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, gần đây quan gia cực kỳ bực bội. Nói chuyện cần phải chú ý, Lý Diên Khánh lập tức nhớ tới phủ Doãn Khai Phong bị bãi miễn liên tục, liền hỏi, là chuyện trị an sao? Đó chỉ là quan gia phát tiết, nguyên nhân không ở đó, mà là chiến tranh. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, chiến tranh kéo dài không chỉ mang đến áp lực rất lớn cho quân dân kinh thành, ngay cả thiên tử Triệu Hoàng cũng không chịu nổi. Hắn trầm ngâm một chút hỏi, hắn triệu kiến ta, là vì chuyện này sao? Lý Cương gật đầu, đoán chừng có liên quan tới chuyện này. Khi nói chuyện, hoạn quan Trương Bảo Liêm bước nhanh từ sau điện ra, nói với họ, Lý Đô Thống, Lý Tướng Công. Quan gia Triệu Kiến, mời hai vị vào. Lý Diên Khánh và Lý Cương đi vào ngự thư phòng, thấy Triệu Hoàng đứng chắp tay trước cổ sổ, có thể thấy tâm tình của gã cực kỳ nặng nề. Lại nói hoàng đế mới này cần cù hơn phụ hoàng của gã nhiều, sáng sớm mỗi ngày tới ngự thư phòng, tới khuya mới rời đi. Không nói hiện giờ có chuyện lớn gì để gã quyết sách, nhưng thái độ này cũng không tệ lắm. Trong ngự thư phòng còn một người, chính là tướng quốc Ngô Mẫn. Chỉ là y khá trầm mặc, giống như pho tướng ở một bên, không nói một lời, cũng không tiến đến chào hỏi với hai người. Lý Diên Khánh không nhịn được nhìn y một cái. Lý Diên Khánh bỗng nhiên có một loại trực giác, hôm nay Triệu Hoàng Triệu Kiến mình chắc chắn có chuyện lớn. Vi thần tham kiến bệ hạ. Hai người thi lễ. Qua nửa ngày, Triệu Hoàng mới chậm rãi nói, Lý Đô Thống vất vả rồi. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, cảm giác lời này dường như không thích hợp, hắn vẫn cung kính nói, đây là trách nhiệm của vi thần. Triệu Hoàng quay người, liếc mắt nhìn Lý Diên Khánh chầm chầm, lúc này mới thở dài nói, Thái Nguyên đã thất thủ rồi. Cái gì? Lý Diên Khánh và Lý Cương cùng giật nảy mình. Lý Cương vội la lên, bệ hạ, chuyện này xảy ra khi nào? Chính là sáng hôm nay. Triệu Hoàng lấy một phong thư bồ câu ra đưa cho Lý Cương, trẫm có một người liên lạc ở Thái Nguyên. Đây chính là thư bồ câu hắn gửi. Tay Lý Cương run run nhận lấy thư bồ câu nhìn kỹ. Lý Diên Khánh bên cạnh lại hết sức không thoải mái trong lòng. Người liên lạc cái gì, rõ ràng là người Triệu Hoàng phái đi giám thị bí mật, nói không chừng bên cạnh mình cũng có người như vậy. Cho dù Lý Diên Khánh không thoải mái trong lòng, nhưng hiện giờ hắn cũng rất quan tâm tình hình Thái Nguyên. Thái Nguyên bị công hãm, vậy rất nhiều thủ hạ của hắn sẽ thế nào, Hàn Thế Trung có chuyện gì không? Lý Cương giao thư bồ câu cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh vội vàng mở thư bồ câu, trong thư nói Đồng Tri Vương Đỉnh bỏ mình lúc thành bị phá. Hàn Thế Trung dẫn mấy ngàn tàn quân rời khỏi Thái Nguyên rút về hướng Nam. Nhìn tới nơi này, Lý Diên Khánh thoáng thở phào. Thực ra hắn cũng biết, danh tướng Kháng Kim sao có thể sớm bỏ mình, chỉ là hắn quan tâm sẽ bị loạn. Dù sao hắn thay đổi lịch sử, thay đổi quỹ tích cuộc sống của mọi người mọi vật, Hàn Thế Trung chính là một trong số đó. Lúc này, Triệu Hoàng do dự một chút, nhỏ giọng nói, Kim binh tiến đánh Kinh Thành đã tầm một tháng, từ đầu đến cuối không hạ được Kinh Thành. Lý Đô Thống cảm thấy hai bên Tống Kim có khả năng nghị hòa hay không? Nghị hòa? Lý Diên Khánh ngẩn người. Giống như bị người khác cho một côn vào đầu. Lúc Triệu Hoàng làm thái tử trước đó, dù đối với Liêu hay với Kim, đều là phải chủ chiến kiên định, đăng cơ chưa tới hai tháng đã muốn nghị hòa với Kim quốc. Trong lòng Lý Diên Khánh khó chịu giống như có một con gián nhỏ. Quả nửa ngày, hắn cố nén phản cảm với Triệu Hoàng, chậm rãi nói, bệ hạ, mặc dù Kim binh tiến đánh Kinh Thành bất lợi, nhưng họ đã đánh hạ phủ Thái Nguyên, sĩ khí tăng mạnh, vi thần cảm thấy khả năng họ thỏa hiệp là không lớn. Mặt Triệu Hoàng lập tức không còn vui vẻ, qua nửa ngày lạnh lùng nói, thực sự khẳng định như vậy. Lý Diên Khánh cũng cảm thấy bất mãn trong giọng Triệu Hoàng. Nhưng loại chuyện nghị hòa này hắn không muốn nhượng bộ, trừ khi chính Kim binh nói nghị hòa còn tạm được, sao có thể để Đại Tống chủ động nghị hòa, huống chi còn dưới tiền đề mình giữ vững Kinh Thành. Lý Diên Khánh quả quyết nói, vi thần cho rằng, hiện giờ còn xa mới tới thời điểm nói nghị hòa. Lúc này, Ngô Mẫn vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc mở miệng nói, Lý Đô Thống, bệ hạ lo lắng Kim binh công hãm Thái Nguyên, sau đó tiếp tục xuôi Nam công chiếm toàn bộ Hà Đông Lộ, lại công chiếm Thiểm Tây Lộ phía Tây. Nếu như toàn bộ phía Tây Thái Hành thất thủ, vậy chúng ta chính là tội nhân của Đại Tống. Lý Diên Khánh trầm mặc một lát rồi nói, Phủ Kinh Triệu còn 3 vạn tinh binh trấn thủ, lại có chủng soái tọa trấn, vi thần tin tưởng Kim binh không công phá được Đồng Quan và Bồ Tân Quan. Về phần Hà Đông Lộ, vi thần cảm thấy hiện giờ Hoàng Nhan Tông Hàn sẽ dẫn quân tới Hà Bắc, không rảnh bận tâm khu vực phía Nam Phủ Thái Nguyên. Vì cái gì? Ánh mắt sắc bén của Triệu Hoàng chăm chú nhìn Lý Diên Khánh, ngươi cho trẫm một lý do. Chương 744, chủ chiến chủ hòa. Lý Diên Khánh nói không chút hoang mang, khởi bẩm bệ hạ, trước khi Kim binh vây thành vi thần phái một đội kỵ binh khoảng 3.000 người ra ngoài. Theo tin tức Ti Chức đạt được, họ tập kích Kim binh rải rác ở Hà Bắc, nhiều lần đắc thủ, khiến hậu cần Kim binh cực kỳ bị động. Hiện giờ Kim binh nhất thời không nhổ được đội kỵ binh quân Tống này, Tỳ chức tin tưởng Hoàng Nhan Tà giả chắc chắn sẽ điều một bộ phận kim binh Thái Nguyên tiến tới chiếm giữ Hà Bắc. Nhưng kim binh Thái Nguyên có 10 vạn người, đánh hạ Thái Nguyên chúng ta coi như họ thương vong 2 vạn, còn lại 8 vạn kia. Ta đoán chừng nhiều nhất điều 2 người tới chiếm giữ Hà Bắc, còn 6 vạn kim binh thì sao? Đây là Ngô Mẫn ở bên phản bác Lý Diên Khánh, nghị hòa là đề nghị của y, y đương nhiên không hy vọng Triệu Hoàng bị Lý Diên Khánh thuyết phục. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, vừa rồi ta cũng đã nói, kim binh đánh hạ thành Thái Nguyên, kim binh vây khốn Đông Kinh chắc chắn sĩ khí tăng mạnh, đây không chỉ đơn giản là một tin tức, mà kim binh Tây Lộ sẽ chạy tới tập trung cùng quân Đông Lộ, có quân đội chi viện, sĩ khí kim binh đương nhiên tăng lớn. Sắc mặt Ngô Mẫn lạnh lẽo, lại coi thường lắc đầu nói, lời này của Lý Đô Thống không khỏi hơi nghĩ quá đương nhiên rồi. Ngươi cũng không phải chủ soái kim binh, làm sao biết kim binh Tây Lộ chắc chắn sẽ tới chi viện? Dù ta không phải chủ soái kim binh, nhưng Đô Nguyên soái kim binh đang ở ngoài thành, hắn công thành bất lợi, đương nhiên sẽ để cho kim binh Tây Lộ tới chi viện. Ngô Mẫn còn muốn phản bác, Lý Cương lại không người nói với Triệu Hoàng, bệ hạ, Lý Đô Thống đã khẳng định như vậy, vậy chúng ta không ngại lại chờ thêm mấy ngày. Lý Cương thuộc về phái Trung Giang, y cũng không phản đối nghị hòa, nhưng y hy vọng có thể cam đoan lợi ích của Đại Tống ở mức độ lớn nhất, tốt nhất là Kim Quốc chủ động đề xuất nghị hòa. Hiện giờ kim binh rõ ràng không công được thành trì, qua một thời gian ngắn nữa, Hoàng Hà sẽ tan băng rồi, y cho rằng kim binh nhất định phải đưa ra quyết định chiến hoặc hòa trước khi Hoàng Hà tan băng. Cho nên Lý Cương cân nhắc cố gắng kéo dài thời gian, để kim binh chủ động đề xuất nghị hòa. Triệu Hoàng rơi vào trầm tư, gã hiểu được Lý Diên Khánh là phái kiên quyết chủ chiến, đối với chuyện này gã không tiện trở mặt với Lý Diên Khánh. Phương án Lý Cương đề xuất cũng coi như một kế sách điều hòa, trước tiên chờ mấy ngày rồi nói. Được rồi. Vậy lại chờ thêm mấy ngày đi. Rời khỏi Tử Vi Điện. Sắc mặt Lý Diên Khánh âm trầm tới cực điểm. Cuối cùng hắn nhịn được không nổi giận, hắn cắn răng oán giận nói, khốn nạn, ông đây chắc chắn làm thịt họ Ngô kia. Lý Cương đi tới từ phía sau, vừa vặn cảm nhận được lửa giận của Lý Diên Khánh. Y giật nảy mình, vội vàng nói, Lý Đô Thống, xin bớt giận. Lý Diên Khánh bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm vào mắt Lý Cương hỏi, chuyện này bắt đầu từ khi nào? Ánh mắt Lý Cương hơi lập lòe, tránh né ánh mắt sắc bén của Lý Diên Khánh. Qua nửa ngày, y thở dài nói, chuyện này không chỉ là ý của Ngô Mẫn, hắn chỉ là người dẫn đầu mà thôi. Thực ra đây là ý nguyện của triều thần, ít nhất tri chính đường nhất trí đồng ý. Ánh mắt Lý Diên Khánh hiếp lại, nhưng càng thêm sắc bén, vậy vì sao ta không biết? Một tháng này, Lý Đô Thống cũng không quan tâm triều chính nha. Năm lần tri chính đường nghị sự, Lý Đô Thống chỉ tới lần đầu tiên, phía sau đều không tham gia, không biết chuyện này cũng rất bình thường. Ta cũng không tin, tất cả triều thần đều đồng ý. Ánh mắt Lý Diên Khánh trở nên hơi nghi hoặc. Lý Cương lắc đầu, trong chuyện này chia ra làm ba phái, có chủ trương chủ động đề xuất yêu cầu nghị hòa, gọi là phái chính nghị hòa. Có chủ trương chờ đợi kim binh đề xuất nghị hòa, gọi là phái phản nghị hòa. Còn có phái chủ trương kiên quyết tác chiến với kim binh, gọi là phái chủ chiến. Phái chính nghị hòa số lượng người nhiều nhất, chiếm 7 thành. Tiếp theo là phái phản nghị hòa, đại khái chiếm hơn 2 thành, do ta và Trương Thúc Dạ đại biểu. Mà người của phái chủ chiến ít nhất, chỉ có vài người. Đại biểu phái chủ chiến là ai? Tông Trạch, hoặc lại thêm ngươi. Lý Diên Khánh lắc đầu, ta thực không rõ, chúng ta phòng thủ chặt chẽ, kim binh công thành một tháng không hạ, thúc thủ vô sách, chúng ta chiếm cứ thượng phong rõ ràng. Vì sao còn có nhiều phái chủ hòa như vậy? Lý Cương cười khổ một tiếng nói, dày vò hơn một tháng, tất cả mọi người không chịu nổi. Dù sao đều là văn thần, không có ý chí kiên định giống như ngươi. Thực ra quan gia cũng sắp không chịu nổi rồi, nếu không hôm nay sẽ không thất thố như vậy. Đây chỉ là cái cớ mà thôi. Lý Diên Khánh nói câu tiếp theo liền nghênh ngang rời đi. Lý Cương nhìn bóng lưng Lý Diên Khánh đi xa, không khỏi thở dài một tiếng. Chuyện y lo lắng nhất vẫn khó mà tránh khỏi, chỉ sợ giữa Lý Diên Khánh và quan gia đã xuất hiện vết rách rồi. Trong đại doanh kim binh bỗng vang lên tiếng trống không nhanh không chậm. Tiếng trống này ngay cả quân Tống trên đầu thành cũng hết sức quen thuộc, đây là trống đắc thắng của kim binh. Mỗi lần kim binh kết thúc công thành, đều đánh trống đắc thắng về doanh, che giấu thất bại công thành. Nhưng lần này lại là trống đắc thắng thật, Hoàng Nhan Tà giả nhận được tin tức đánh hạ Thái Nguyên, khiến y mừng rỡ như điên, lập tức hạ lệnh đánh trống ăn mừng. Trong đại trướng, Hoàng Nhan Tà Giả chắp tay đi qua lại, vẻ giận dữ trên mặt còn chưa tiêu. Y nhìn chằm chằm Hoàng Nhan Tông Vọng cúi đầu đứng một bên nói, trong lòng các ngươi rốt cuộc cái gì mới là thứ nhất, là sự nghiệp đại kim ta? Hay là ân oán cá nhân của các ngươi? Sở dĩ Hoàng Nhan Tà Giả chuyển vui thành giận, nguyên nhân ở chỗ y muốn điều quân đội của Hoàng Nhan Tông hàng đến phủ Khai Phong hỗ trợ đánh Tống Kinh. Kết quả Hoàng Nhan Tông Vọng lại cực lực phản đối, dẫn tới oán giận ngút trời của Hoàng Nhan Tà Giả. Y phất tay gầm rú, ta mặc kệ các ngươi có thù hận cứt chó gì, ta chỉ nhìn kết quả. Hoàng Nhan Tông hàng dẹp xong Thái Nguyên, mà ngươi thì sao? Một tháng qua tổn hại vô số binh, vẫn không công được một cửa thành, ngươi còn so với hắn sao? Hoàng Nhan Tông Vọng cắn răng cứng cổ nói, đó là bởi vì lần này hắn không gặp được Lý Diên Khánh. Lần trước ở Thái Nguyên hắn cũng thảm bại, đây chỉ là vận may của hắn tốt, có liên quan gì tới năng lực của hắn? Hoàng Nhan Tà Giả giận tím mặt, vỗ mạnh bàn, nhìn chằm chằm Hoàng Nhan Tông Vọng, đã như vậy, ngươi có gì sợ hắn? Ngươi không cho hắn đến, không phải là thừa nhận mình không bằng hắn sao? Hoàng Nhan Tông Vọng nghe vậy ngẩn người. Qua nửa ngày, gã gật nhẹ đầu, Đô Nguyên Soái đã cho rằng hắn có thể đánh hạ Tống Kinh, vậy ta không có bất kỳ ý kiến nào, hết thảy do Đô Nguyên Soái định đoạt. Hoàng Nhan Tà Giả trừng mắt lườm gã một cái, quay người bước nhanh ra ngoài. Huyện Lê Dương Vệ Châu. Từ Tùy Đường tới nay đây là một trong những kho lúa quan trọng của khu vực Trung Nguyên. Huyện Lê Dương bố cục là sông thành, một tòa là huyện thành, một tòa là lương thành, hai tòa cách nhau chỉ 500 bước, ở giữa có một con sông hộ thành thông qua thủy môn nối liền nhau, chẳng qua mùa đông nước thiên hà đóng băng, con đường thủy này cũng mất đi tác dụng. Trước mắt huyện Lê Dương không chứa đựng lương thực, nhưng kim binh lại lợi dụng kho lúa huyện Lê Dương, dùng để chứa cỏ khô. Hơn 100 vạn gánh cỏ khô chất đầy kho Lê Dương là một trọng địa tiếp tế khác của kim binh ngoài phủ đại danh. Tầm quan trọng của cỏ khô đối với kim binh không cần nói cũng biết. Kim binh bố trí 1 vạn trọng binh ở kho Lê Dương, tăng thêm kho Lê Dương thành cao hiểm yếu, không có hơn 5 vạn quân đội, căn bản không có khả năng đánh hạ kho Lê Dương. Chẳng qua phòng vệ huyện Lê Dương lại kém xa, chỉ có 2.000 kim binh trấn thủ. Có lẽ bởi vì kho Lê Dương khá quan trọng, kim binh không cướp sạch huyện Lê Dương, quân Hán Hàn Kim cũng không dám đánh chủ ý tới huyện Lê Dương, khiến huyện Lê Dương giữ được sự phồn hoa ngày trước. Giữa trưa, trước cửa thành Bắc huyện Lê Dương rộn ràng, một đám dân trồng rau gồng gánh vào thành bán đồ ăn. 10 mấy binh sĩ trông coi cửa thành Bắc, không ngừng đẩy dân trồng rau tranh cướp chen nhau vào thành. Trong đó có một tên binh sĩ dùng sức quá lớn, một gánh rau bị lật nghiêng, 10 mấy củ cải rơi xuống mặt băng sông hộ thành. Dân trồng rau tức giận trong lòng, vội vàng xuống dưới nhặt củ cải, miệng hùng hổ, người không có trứng cũng không cảm thấy ngại mà phách lối, đầu hàng người nữ chân, mộ tổ cũng sắp bị ông trời bổ nát. Binh sĩ nghe gã mắng ác độc, giận dữ trong lòng, vùng đấm muốn xông lên đánh, lại bị binh sĩ bên cạnh ông chặt lấy, Lưu Tam, được rồi, so đo với họ làm gì. Những nông dân này coi như là đang đánh rắm. Dân trồng rau cũng hơi sợ hãi trong lòng. Vội vàng nhặt đồ ăn bước nhanh vào thành. Đúng lúc này, một thương đội đi tới từ đằng xa, khoảng 10 mấy người, dắt hơn 100 con lừa, trên lưng lừa chở hàng hóa nặng nề. Dừng lại. Binh sĩ thủ thành bước nhanh tới, thương đội từ đâu tới? Nếu như lúc trước, không ai lại chú ý một thương đội, nhưng hiện giờ thương đội là thứ hiếm thấy, đương nhiên là đối tượng chú ý của các binh sĩ. Thương nhân trẻ tuổi dẫn đầu không người thi lễ, các vị quân gia, tiểu nhân là người phủ đại danh, tới huyện Lê Dương kiếm chút tiền. Thương nhân trẻ tuổi nói thổ ngữ phủ đại danh, hơi tương tự với khẩu âm phía Lê Dương. Binh sĩ dẫn đầu tiến lên đánh giá hàng hóa trên một con lừa, lại hỏi, bên trong là cái gì? Là một chút, muối. Đám binh lính nhìn nhau, đều cười ha ha, thằng nhóc, biết kiếm tiền nha. Những ngày gần đây, huyện Lê Dương thiếu muối nghiêm trọng. Muối vốn do quan phủ chuyên bán. Nhưng hệ thống cung ứng muối đã bị phá hủy, dẫn tới sau khi ăn xong muối tồn kho, liền không còn nguồn cung cấp. Cho nên những ngày này giá muối ăn tăng lớn, không nghĩ tới buôn muối tư dân lại ngửi thấy cơ hội buôn bán nhanh như vậy. Binh sĩ tiến lên lục soát, xác nhận không có binh khí, liền vung tay lên, vào thành đi. Các thương nhân vội vàng dẫn lừa, bình tĩnh tiến vào thành.